chấm dứt buổi học uể oải, Quý Anh thu dọn đồ rồi quay xuống chỗ nó, thấy bạn học vẫn còn bộn bê sách vở. Cô hỏi, chưa về à? Ờ, chưa, mày về trước đi, tao làm nốt cái bài này đã. Nó cười nhạt trước cái lý do đại của bạn mình. Siêng ta, Quý Anh trêu nó vì nhỏ thừa biết lý do rồi. Thôi, tao về trước đây, ba tao đang đợi. Ờ, nhanh lên. À, không, ba mày đi taxi về bây giờ. Nó nháy mắt tinh nghịch. Xích. Quý Anh hếch mặt lên rồi xách ba lô chạy luôn. Nó nói vậy chủ yếu là đang đợi học sinh về gần hết để mình được yên ổn đi về. Sân trường mới đông như đàn ong vỡ tổ mà giờ đã khá vắng vẻ. Nó cảm thấy trong lòng có chút dễ chịu. Vừa đi nó vừa hát nghêu ngao, chả biết là đang hát cái gì nữa. Nhớ đoạn nào thì hát thôi. Nhạc Thập Cẩm. Em đi thi làm ca sĩ triển vọng được đấy. Một dòng nam trầm ấm làm nó giật mình, tắt tiếng hát. Nó ngỡ ngàng với người vừa lên tiếng. Ơ, anh Bảo sao anh giờ mới về? À, anh tìm chút tài liệu thôi. Bảo cười tươi. Vậy còn em, sao em giờ mới về? Em á, em làm xong bài tập để về nhà chơi luôn, khỏi phải lo nghĩ. Nó vừa nói vừa nghĩ thầm, tại sao mình lại lấy cái lý do ngớ ngẩn này nhỉ? Ôi trời ơi, em siêng quá nhỉ? Bảo tròn mắt làm bộ ngạc nhiên, rồi cả hai lại phá lên cười vui vẻ. À mà em đã đỡ hơn chưa? Bảo nhìn nó ân cần. À dạ, đỡ rồi, thì mà em cảm ơn anh nha. Tí quên. Cảm ơn gì? À chả phải hôm đó mà em bò được vào phòng y tế là nhớ anh sao? Nó ngại ngùng cúi khuôn mặt đỏ ửng xuống. À không có gì, mà sao em lại bị như vậy? Bảo nhìn nó có chút lo lắng mặc dù đã biết thừa lý do. Nó quay lên nhìn Bảo rồi lại cúi mặt xuống. Dạ chỉ là việc riêng thôi ạ, không to tát gì đâu mà. Ừ, Bảo có chút buồn khi nghe được câu trả lời của nó. Vì hắn mà nó chấp nhận chịu đựng nhiều đến vậy sao? Vậy là em nợ anh hai lần rồi đấy. Bảo cười tinh nghịch phá vỡ bầu không khí ảm đạm kia. Sao những hai lần quá? Nó ngơ ngác nhìn Bảo như không biết chuyện gì. Chả phải sao? Lần thứ nhất là trả tiền taxi, lần thứ hai là chuyện hôm qua nhá. Bảo giơ hai ngón tay và nháy mắt ẩn ý với nó. Ơ, anh chơi xấu. Lần taxi đó là em trả nợ rồi nhá. Chỉ còn một lần thôi. Hơ, em chơi xấu thì có ý. Chứ hôm... không phải hôm đó anh trả tiền sao? Em nói là em trả nhưng anh không chịu nhá. Tính bây giờ lật lọng hả? Anh là cái đồ xấu tính, xấu tính, xấu tính. Nó đuổi anh Bảo. Sân trường im lặng bỗng chốc lại rộn vang tiếng cười của hai đứa nó. Sao giờ này cô mới ra hả? Bỏ hay lết ra vậy? Thì ra là hắn đứng chờ nó từ nãy giờ ngoài cổng. Hai tay vòng trước mặt, khuôn mặt đầy sát khí, ánh mắt khó chịu và đồng, giọng điệu lạnh lùng. Bỏ hay lết cái đầu cậu á, người ta đi đàng hoàng nha, bộ không thấy à? Nó cũng không chịu thua đớp trả. Còn Bảo thì khá ngạc nhiên với sự có mặt của hắn. Hắn sao lại đợi mi rút cuộc khanh người này có quan hệ như thế nào? Mắt không để dưới chân nhá. Câu nói của hắn làm nó tức xì khói đầu. Đang tính cãi lại thì Bảo bất bình lên tiếng chặn họng. Mi có việc nên ra trễ, có vấn đề thì sao? Cậu không đợi được thì có thể về trước, ai ép đâu chứ? Nó cũng gật đầu đồng tình. Đúng á. Lập tức hắn quay cái đầu nhìn máu lạnh của mình về phía Bảo. Đây là chuyện giữa tôi và cô ta, không liên quan gì đến anh cả. Phiền anh ít nói chút. Không liên quan sao? Cậu tự xem lại mình đi, ai cho cậu cái quyền hống khách và lớn tiếng với mi chứ à? Quyền là gì? Anh có quyền nhận xét con người tôi chắc. Dứt lời hắn quay sang nhìn nó rất hàm ý, đi về. Nó dùng mình trước cái nhìn đấy thân thiện của hắn, nhưng ái ngại quay sang nhìn Bạo gượng cười. Em xin lỗi, còn chuyện lúc nãy thì nói sau nha. Em có lỗi gì đâu, người phải xin lỗi là hắn kìa. Bảo hơi bực trước thái độ của nó. Hì, nó chỉ biết cười trừ. Thôi em về đây, em tạm biệt anh nhá. Nó đưa tay lên vẫy vẫy kèm theo một nụ cười rạng rỡ vào xe. Bảo thì lại không hiểu tại sao nó lại nghe lời hắn như vậy nữa. Lòng cậu bỗng nhói lên một cái. Trên ô tô, cô với Bảo quan hệ gì? Câu hỏi lạnh lùng của hắn khiến nó hơi ngỡ ngàng. Quan hệ gì đâu, anh em trên khóa thôi mà. Nó nhún vai rồi đeo headphone vào nghe nhạc. Trong lòng hắn dâng trào một cảm xúc khó chịu khi thấy nó đi chung với người. Và cười nói chưa hết, đùa giỡn với Bảo nữa. Tối, nó lại login Facebook vì nó cảm thấy dễ chịu hơn trên cái thế giới ảo này. Nhưng hôm nay thì ngược lại, vừa thấy trang cá nhân của mình toàn là mấy cái ảnh hồi sáng trên bản tin trường, mặt nó tối sầm lại. Giờ nó mới biết hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó kích vào nick Bin Trần. Bin Trần, hội trưởng hội học sinh Z, đang được theo dõi bởi 5.368.790 người. Ôi my god, nó tròn mắt nhìn đống người theo dõi. Bảo sao sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đang còn ngỡ ngàng thì tiếng tin nhắn kéo nó trở lại. Bo là nhắn tin cho bạn. Moon chưa ngủ sao? Rồi, mà còn lên Facebook được hả ông? Ừ, thế hỏi chơi vậy thôi, làm gì mà căng thế? Mà thằng Bin nó là ai vậy? Bạn Moon á? Sao hắn có vẻ nội vậy? Ai biết, chắc đẹp dài. Ồ, mà Moon với hắn đang quen nhau à? Đâu có. Vậy sao? Hải, chuyện dài dòng lắm. Khi nào về Moon kể cho mà nghe. Hắn có quan hệ gì với Moon? Bạn này bình thường thôi. Thật không thế? Thật mà, không tin thì thôi chứ. À, tin, tin. Cơ mà Moon dễ thương quá mà. Cái ý gì? Sí, lo cho ông trước đi kìa. Hoa nhiều đến nỗi phải đào lỗ mà chôn. Ca ca, vậy tôi biết thân biết phận. Ngoan, thế ngủ sớm đi nhá. Đùa tí thôi. Muôn ngủ ngon nhá. Cảm ơn nha. He he, ngủ đi. Má bắt bây giờ. Vâng, ball was offline. Sắt đao rồi nó cũng đi ngủ luôn. Chương 23. Du côn. Sáng chủ nhật, lý do hôm nay nó dậy sớm là muốn về nhà thăm ba mẹ. Vì muốn tạo bất ngờ nên nó không báo trước. Nó diện một chiếc sơ mi trắng kiểu, tay dài, cúc cài kín cổ, tay gài nút, đi kèm là chân váy xòe đỏ xếp ly dưới trên ngắn chưa đến đầu gối để lộ cặp chân dài trắng không tì vết. Nó xỏ thêm đôi giày cao gót đỏ hở mũi, cao khoảng 9 cm. Mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi bồng bềnh được nó cột thấp lỏng một bên. Xách thêm cái túi kiểu, nó đi xuống nhà tiện thể để tờ giấy ghi chú trên bàn và báo cho hắn biết. Nó ra bắt taxi tiện thể ghé qua tiệm bánh mua cho mami cái bánh. Vừa bước chân vào tiệm, nó đã thu hút mọi ánh nhìn vì bề ngoài đã rất xinh xắn, cộng thêm bộ đồ phối khá nữ tính làm tôn nên vẻ đẹp giản dị không cần son phấn của nó. Không chỉ có mấy anh nhìn nó mà chị còn ghen tị nữa, là hai má lúm đồng tiền cộng thêm chiếc răng khểnh duyên lộ để khi để nó nở hai má lúm đồng tiền sâu cộng thêm chiếc răng khểnh duyên lộ ra khi nó nở nụ cười tươi tắn, quả thật rất dễ thương. Sau một lúc lựa chọn thì nó cũng ưng ý với cái bánh bên ngoài có phủ một lớp chocolate được vẽ trang trí bằng kem vani. Nó rời khỏi quán trước những nụ cười tiếc nuối của mọi người, muốn đi dạo nên nó xuống taxi cách nhà khoảng 500 m. Nó đi bộ trên vỉa hè dưới tán cây xanh mướt, cảm nhận không khí thật trong lành. Vùng này là ngoại ô toàn biệt thự nên đoạn đường này cũng khá ít người qua lại, tạo nên một vùng khá yên tĩnh. Đã lâu rồi nó không cảm nhận được bầu không khí trong lành này. Nhớ ngày còn bé, nó cùng ba hay chạy bộ mỗi tối và sáng, bất giác nó mở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười đó đã vụt tắt đi vì hình ảnh của một đám người mặt dị hợm đang tiến về phía nó. Chỉ nghĩ là người qua đường bình thường thôi, nó vẫn tiếp tục đi coi như không thấy gì. Sợ thật, quả nhiên không đơn giản như nó nghĩ. Bọn chúng có 6 tên, cao, khá lực lưỡng, chặn trước mặt nó, tay chân thì đầy hình xăm sẹo, nhìn mà thấy ghê. Ánh mắt thể hiện hai chữ gian tà. Thấy bọn chúng chặn đường, nó vẫn bình tĩnh, lách qua bên phải. Chúng liền theo qua phải, nó lườm một cái rồi lách qua bên trái. Chúng lại nối gót qua bên trái, nó bất lực qua lại bên phải. Chúng cũng thế đi sang bên phải. Không đủ kiên nhẫn, nó trừng mắt lên, gắt, tránh ra xem. Ha ha, những nụ cười cợt nhả vang lên, theo sau là những lời nói trêu chọc. Em, nó bảo mày tránh ra kìa. Nó bảo mày mà. Không, tao nghe nó bảo tao cơ. Nó cắn môi, trợn mắt lên. Bộ vui lắm sao? Lập tức cả lũ im bặt trở lại vẻ nghiêm túc. Hừ, cô em cũng khá lắm. Em tên gì vậy, anh làm quen. Tên cầm đầu lên tiếng vẻ khích bác. Tên gì kệ tôi, không liên quan gì đến mấy người. Nếu người không còn gì nữa thì tránh ra đi. Ồ, gan em lớn hơn anh tưởng đấy. Lại cái dòng hãm tài của tên cầm đầu. Không cần em nói anh cũng biết, em là Nguyễn Ngọc Khả Mi, lớp 11A1, trường Z, và cũng là cô công chúa duy nhất của nhà họ Nguyễn, chủ tịch công ty trang sức đứng đầu thế giới. Hắn cười gian tà. Sao, sao ngươi biết? Nó hết sức ngạc nhiên khi nghe tên đó kể tường tận lai lịch của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó đưa cái nhìn sắc lẹm về phía bọn người kia. Nó tiếp, mấy người là ai? Ha ha, là người. Đứa thứ nhất trêu chọc. Tôi không thù oán gì với mấy người. Tự dưng gây sự, bộ rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Cô gái xinh xắn như thế này thì làm sao mà gây thù chuốc oán với bọn anh được chứ? Tên cầm đầu tiến sát nó, chuyển từ ánh mắt bỡn cợt sang ánh mắt sát thủ. Nhưng tiếc thay là cô em đã gây thù oán với người thuê tụi này. Người thuê mấy người là ai? Kể đội bao nhiêu? Tôi trả gấp 2, gấp 3. Nó bắt đầu hoảng loạn khi thấy hành động và ánh mắt của bọn chúng. Những món lợi nó đưa ra không mấy hứng thú với chúng. Chúng vẫn tiến lại gần xung quanh nó. Mấy người định làm gì? Giờ đây, nó đã hoảng loạn thật sự. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc gáy đang dựng đứng cả lên. Càng lúc, bọn chúng càng tiến lại gần nó hơn. Nó cứ lùi cho đến khi bị dồn vào ngõ cụt. Bỗng, tên cầm đầu rút con dao nhỏ sắc lẹm ra. Phản chiếu của ánh sáng mặt trời làm lưỡi dao ánh lên chói mắt. Lúc này, cả người nó đang run lên vì sợ. Nó không biết phải làm gì. Võ không có, phép thuật cũng không. Giờ mà kêu cứu thì cũng chẳng giúp được ích gì. Nhưng nó vẫn muốn thử, cho dù là tia hy vọng mong manh. Mấy người còn lại gần nữa là tôi hét lên đây. Ha ha. Cho dù là em có hét khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Tên cầm đầu cười khích bác. Có ai không? Cứu tôi với. Help me. Nó gào lên trong nỗi sợ hãi. Cứ hét thoải mái đi ha ha. Cứu tôi. Help me. Nhưng đáp trả nó là một không gian yên lặng đáng sợ. Một giọt mồ hôi lăn xuống má. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. Nghĩ đi Hà My, nghĩ đi. Bình thường mày giỏi lắm mà, nghĩ đi. Nó tự dằn vặt mình. Đột nhiên hình ảnh xuất hiện trong đầu nó. Với cái suy nghĩ này mà ở trạng thái bình thường sẽ bị tẩy não ngay. Nhưng giờ đó lại là tia hy vọng cuối cùng. Nó nhớ hắn, cần hắn và muốn hắn xuất hiện ngay bây giờ. Sao, la hết đủ chưa? Giờ kết thúc được rồi. Tên cầm đầu cười đầy sát khí. Mấy người đừng có mà làm bậy. Nó lướt mắt lưng tròng, giọng run run cố nói ra với chút ung dung. Cố nói ra với chút dũng khí cuối cùng. Khánh à, giờ cậu đang ở đâu vậy? Mau ra đây, tôi xin cậu đấy. Mọi ngày nó muốn hắn biến mất bao nhiêu thì bây giờ lại muốn được thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn bấy nhiêu. Giờ phút này nó mới biết sự xuất hiện của hắn quan trọng đến nhường nào. Tên côn đồ vung con dao nhỏ bé mà sắc lẹm vào mình lên, nhằm nó và giáng xuống. Phục. Chương 24. Sự thật khó tin. Hai mắt nó nhắm nghiền lại, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, chân có cảm giác tê, lưỡi dao đã được cắm xuống nhưng sao nó không thấy đau. Tại sao vậy? Hay là lên thiên đường rồi nên mới không có cảm giác? Không, nó vẫn còn sống. Nó vui mừng mở mắt ra nhưng hình ảnh đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt vô cảm của hắn. Nhìn hắn lúc này, nó không thấy đáng ghét nữa mà thấy dễ thương cực. Nó cười sung sướng trong lòng mà quên mất là tay hắn đã lãnh trọn nhát dao. Nó như sực tỉnh sau cơn ác mộng, gọi tên hắn trong vô thức. Khánh. Một giọt nước mắt hạnh phúc tràn khóe mi. Cuối cùng cậu cũng đến. Hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh hàng ngày, nhưng giờ nó không thấy khó ưa hay đáng sợ nữa. Thực sự nó rất vui. Sau khi chắc chắn nó vẫn còn sống và nguyên vẹn thì hắn mới quay qua mấy tên kia. Bọn chúng thấy khó chịu với sự xuất hiện của hắn. Tên cầm đầu hất hàm nhìn hắn. Anh liệt nhí, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cút. Hắn không trả lời, chỉ cười nửa miệng, nhìn mà dùng mình, kèm theo ánh mắt sát thủ. Chú mày hơi liều rồi đấy. Thôi thì để hai đứa mày cùng chết cho con nó đôi có cặp vậy. Tên cầm đầu khinh bỉ nói và hất tay ra lệnh cho đội đàn em xông lên. Không nói mà hắn chỉ hành động. Chỉ 3 phút với võ công thâm hậu của mình thì cả lũ đã nằm la liệt dưới đất. Sau khi cho tên cuối cùng phát chí mạng thì hắn mới quay lại chỗ nó. Nhưng Khánh, cứu tôi. Giọng nó run rẩy với sợ hãi, bị tên cầm đồ nhanh chóng kè con dao vào cổ. Bỏ mi ra. Hắn vẫn không nao núng, phóng ánh mắt sắc lạnh giận dữ về phía tên côn đồ. Mày mà lại đây thì nó sẽ chết. Tên côn đồ dí sát dao vào cổ nó hơn, lưỡi dao đã chạm vào da thịt. Nó nhắm mắt nghiền lại, môi dưới cắn chặt, cố ngăn đi những giọt nước mắt yếu đuối nhưng không thể. Nó đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Hắn vẫn tiến lại gần nó không chút sợ hãi, ngược lại. Người sợ hãi lại là tên cầm đầu, kẻ đó dí lưỡi vào dao vào sát hơn. Máu đã theo lưỡi dao đi ra ngoài, thấm vào áo trắng của nó một mùi máu tanh, màu đỏ và chết chóc. Hắn dừng bước, vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng thật ra là rất sợ. Sợ nó như mưu, mẹ hắn đã rời xa hắn. Tên cầm đầu cũng bất sợ hãi lên tiếng. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao? Ai thì mày không cần biết, nếu muốn biết thì xuống mà hỏi Diêm Vương. Dứt lời, hắn rút súng ra và đoàng. Sau khi một chất dịch lỏng chảy xuống, là cả người tên cầm đầu ngã xuống. Viên đạn từ cái súng trên tay hắn bay thẳng vào đầu kẻ đó, xuyên qua đại não, chết ngay lập tức. Mắt hắn mở mắt ra, thấy mình còn sống và nó chạy lại ôm chầm lấy hắn. Những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa trào khóe mi, rơi xuống áo, xuôi xuống lưng áo hắn. Nhưng khi nhớ lại tiếng súng đó, nó giật mình bỏ hắn ra nhìn ngỡ ngàng. Cảm xúc của nó bây giờ rất hỗn độn, vui có, hạnh phúc có, bàng hoàng và có chút sợ hãi. Hắn không ngạc nhiên mấy với những hành động của nó. Quay lại nắm cổ một tên còn sống sót lên. Ai là chủ mưu? Hắn gằn từng chữ lên, làm cho tên đó run lẩy bẩy. Kẻ đó nửa muốn nói nửa không muốn nói. Ai? Hắn gắt lên trong khi đã thừa biết kẻ gây ra chuyện này. Chị Trang ạ. Cuối cùng tên đó cũng cố nặn ra từng chữ trong nỗi sợ hãi vì mong muốn được sống sót. Hắn nở một nụ cười bán nguyệt. Về nói với cô ta là cứ cẩn thận đấy. Nói xong hắn vứt kẻ đó một cái phịch xuống đất rồi quay qua nó đi về. Nhưng nó vẫn không có phản ứng gì. Hắn đành kéo nó ra mô tô. Cậu biết dùng súng? Hắn nhún vai thay cho câu trả lời. Cậu mới 17. Thế bây giờ cô có đi không hay là còn ở đây lắm điều nữa? Hắn tỏ vẻ bực bội. Nó lặng im sau tiếng nói lạnh lùng man rợ của hắn. Lúc này nó mới nhận thấy trên tay hắn có một vết thương khá sâu. Máu đã thấm ướt cả một phần tay áo. Chắc hẳn là vì lúc nãy đỡ cho nó một nhát dao. Mặt nó tái lại vì lo lắng. Tay cậu, lẹ đi. Nó không nói thêm gì, vội leo lên xe vì lo cho vết thương. Nếu để lâu sẽ nhiễm trùng. Lúc này nó đang cảm thấy sợ. Sợ hắn, con người thật của hắn, cũng có thể là vết thương trên tay hắn. Tất cả đều làm nó sợ. Chương 25. Tôi là gì trong cậu? Tại biệt thự, xe vừa dừng là nó chạy thẳng vô nhà lấy ngay hộp cứu thương. Nhìn hắn khá đầu. Nhà hắn khá đầy đủ đồ y tế. Đưa tay đây. Nó nhìn hắn ngồi trước mặt mình và đưa tay ra. Khỏi. Hắn lạnh lùng từ chối. Tôi tự làm được, cô khỏi phải lo. Vì tôi mà cậu mới bị như vậy mà. Đưa tay lây, lẹ lên. Không nhiễm trùng bây giờ. Nó hơi gắt giọng. Cô có làm được không vậy? Hắn nhíu mày nhìn nó đầy nghi hoặc. Nè, cậu khinh thường tôi quá rồi đấy. Tôi bảo đưa tay đây thì cứ nghe đi. Thắc mắc nhiều làm gì vậy? Nó vẫn không thu tay về, ánh mắt lo lắng, pha thêm chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên nó dám lơn. Đây là lần đầu tiên nó dám lớn tiếng quát hắn như vậy, nhưng cũng chỉ vì quan tâm đến hắn thôi. Hắn bất lực trước sự ngang bướng của nó, đành đưa tay ra cho cô rửa vết thương và băng bó. Vết thương khá nghiêm trọng vì đã bắt đầu có dấu hiệu của sự nhiễm trùng. Lúc này sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của nó hơn bao giờ hết. Nó từ từ rửa vết thương một cách nhẹ nhàng nhất, vì đây cũng là lần đầu tiên nó phải làm việc này. Nhẹ tay tí coi. Hắn nhăn mặt, mặc dù đau lắm nhưng hắn vẫn không hé răng kêu na nửa lời, chứ phải nó thì đã la làng la xóm lên rồi. Thì đang cố đây. Nó hơi gắt, đường đường là thiên kim tiểu thư mà phải đi làm những việc chưa bao giờ đụng tay như thế này thì bảo sao không nhẹ tay cho được. Nó cố gắng làm nhẹ tay hơn, ân cần tỉ mỉ từng chút. Bất giác hắn nhìn nó, khuôn mặt cứ nhăn lại rồi giãn ra như chính bản thân đang chịu đau vậy. Rồi lâu lâu lại chu mỏ ra thổi. Nhìn nó lúc này thầm sao mà vừa thấy dễ thương vừa thấy tội thế chứ. Các động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng rất nhẹ nhàng khéo léo. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Cảm xúc bỗng chốc ùa về. Đã 2 năm rồi hắn không cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt từ người con gái nào hết. 2 năm trước đã từng có một người con gái cho hắn biết thế nào là yêu, là thương, là nhớ, là quan tâm lo lắng. Và rồi cũng chính người con gái đã bù đắp cho hắn những tình thương đáng lẽ phải có đó, đã cho hắn biết thế nào là đau, là ghét, là hận. Cô gái ấy cũng có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu, to, ẩn đằng sau hàng mi dài cong. Mỗi lần cô cười là 2 má lúm sâu, ngủ ngộ. Với hắn bây giờ người con gái ngày đó sao mà giống nhau quá vậy? Cũng quan tâm, lo lắng, chăm sóc hắn như vậy, cũng dễ thương với những điểm nhấn giống nhau như vậy. Đầu óc hắn bắt đầu có vấn đề, vì mất máu quá nhiều ư, 2 mắt hắn loa cả lên. Nhưng bị thôi miên, hắn nhìn thấy Miu, người con gái mà hắn đã từng tin và yêu, đang cười với hắn, với nụ cười trìu mến ngày nào, với 2 má lúm đồng tiền quen thuộc. Cả đầu hắn quay cuồng với những mảnh ghép của ký ức, ngỡ như đã quên nhưng sau nay lại ùa về trong hắn dữ dội như vậy. Còn nó vẫn cẩn thận xử lý vết thương xong mới thở vào nhẹ nhõm, với nụ cười tỏa sáng, vết thương cũng khá chỉnh chu. Ngước lên xem thái độ hắn ra sao, nó bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm, 2 mắt chạm nhau. Nó thoáng giật mình vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn nó như vậy, không lạnh lùng, không khó hiểu, không thần bí, thay vào đó là ánh mắt ấm áp và đầy bình thường. Tim nó bắt chợt đập nhanh và mạnh hơn. Ê, cậu bị sao vậy? Nó hơi tay trước mặt hắn nhưng vẫn không thôi nhìn nó. Này, Mất máu nhiều quá nên cậu có vấn đề à? Trong phút chốc không mấy do dự, hắn ôm chầm lấy nó. Vậy là cuộc chiến giữa trái tim và lý trí đã có kết quả, tim hắn thắng. Nó lại được một phen hú vía với những điều mà đến nó cũng không còn dám tưởng tượng. Hai mắt nó mở to hết mức vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa hết, hắn còn nói trong dòng cảm xúc vỡ òa: Miu đừng đi nữa, đừng xa Bin nữa. Miu có biết là Bin nhớ Miu lắm không? Làm ơn đừng rời xa Bin nữa. Hắn khóc ư? Những giọt nước mắt thấm vào vai nó, trái tim nó ngừng đập, cổ họng như bị bóp nghẹt khi hắn ôm nó, khóc và gọi tên người con gái khác. Ơ, cậu đang nói cái gì vậy? Cố gắng lắm thì nó mới thoát ra được khỏi cổ họng nó, nhưng hắn vẫn thế ôm chặt lấy nó. Cô thấy khó chịu lắm, ghen chăng? Miu đó là ai? Cô ấy có quan hệ như thế nào với Khánh? Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Tại sao tay ôm mình mà luôn miệng gọi tên người con gái khác? Những câu hỏi không đáp án xuất hiện trong đầu nó, rối như tơ vò. Một giây, hai giây, rồi ba giây, nó quyết định đẩy hắn ra. Xin lỗi cậu, nhưng tôi là Mi, Nguyễn Ngọc Khả Mi, chứ không phải là Miu hay gì đó mà cậu nói. Hai hàng nước mắt từ bao giờ đã thấm ướt trên khuôn mặt kiều diễm của nó. Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt hắn, với những giọt nước mắt ấm ức hờn dỗi. Chưa hết lòng, nó nói tiếp: Có lẽ tôi không được như cô ấy, nhưng tôi là chính mình. Xin lỗi, tôi không phải là người thay thế. Nó hét lên, cào xé sự im lặng vốn có ở ngôi nhà. Khuôn mặt nó giờ đã tèm nhem nước mắt. Hắn như tỉnh lại sau khi nghe nó nói những lời đó và đối mặt với thực tại. Mi, tôi xin lỗi. Xin lỗi ư? Tôi không cần. Giết người xin lỗi vẫn ở tù kìa. Tôi... Hắn cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của nó, nhưng càng tránh lại càng khó hiểu. Đã vậy, nó đã làm cho rõ chuyện. Thực ra tôi là gì trong cậu? Hắn ngạc nhiên nhìn nó, cô xoay ánh mắt vào sâu trong tim hắn. Cậu không biết câu trả lời của nó ra sao, vì chính bản thân cậu cũng không còn rõ cảm giác của mình là sao nữa. Ý cô là sao? Sao lại là gì? Cậu cố tình không hiểu sao? Cái tôi cần là câu trả lời kìa. Nó vẫn không thôi nhìn hắn. Sao cô lại... Hắn chưa kịp nói hết câu, nó đã bỏ chạy lên phòng, vào thẳng nhà tắm. Mặc cho dòng nước cứ thế xả vào mặt hòa cùng những giọt nước mắt yếu đuối đang được che giấu bởi dòng nước kia. Em thật ngu ngốc phải không anh? Một sự ngu ngốc không đáng có khi em nhận ra mình đã yêu anh rồi. Nhưng dòng cảm xúc đó đã chết lặng, tim em đã mất cảm giác vì quá đau rồi. Anh gọi tên người con gái khác khi ôm em trong vòng tay. Thì ra anh đã có người con gái khác. Vậy sao anh còn che mắt chấp nhận cuộc hôn nhân ép buộc này? Bảo sao trước giờ anh đối xử với em như vậy? Cô gái ấy có lẽ hoàn hảo hơn em, xinh đẹp hơn em, yêu anh hơn em và không ngốc nghếch như em. Nụ cười nhạt dưới hàng nước mắt mặn chát, nụ cuốn khăn đi ra chỉ vì cái điện thoại. Cho dù là không muốn nghe nhưng nó đã khêu lên liên tục. Từ lúc nó vào nhà tắm đến bây giờ, nó bắt máy nhưng không nói gì. Bên đầu dây bên kia, tiếng mẹ nó hốt hoảng: Hà Mi, con có sao không? Sao mẹ gọi mà con không bắt máy? Giờ con đang ở đâu? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Con trả lời mẹ đi, alo. Mẹ à, con rất ổn, rất ổn. Thế con đang ở đâu? Dạ, con ở nhà. Con làm mẹ lo chết đi được. Xin lỗi, con chưa về thăm nhà được. Không sao đâu, con cứ ở bên đấy đi, làm mẹ cứ lo con bị sao. Con gái mẹ thì bị sao được chứ? Con ý, nhưng có con rể thì mẹ đỡ lo hơn rồi. Thôi không phiền con nữa, mẹ cúp máy đây. Tút tút tút. Nó ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi, chua xót, mặn chát như muốn mài mòn khuôn mặt ưu tú của nó, chảy xuống cổ, vị mặn làm vết thương của cổ nó thêm rát, nhưng so với vết thương ở tim thì không đáng bao nhiêu. Đau. Dưới nhà hắn vẫn ngồi đó với bao dòng cảm xúc khác nhau. Hắn yêu nó, nhưng hắn không muốn phản bội lời thề, không muốn tim thêm đau, không tin tất cả là mãi mãi. Bởi vì hắn đau một lần là quá đủ rồi. Hắn sợ yêu nó nhưng rồi lại một lần nữa sợ mất nó. Tim hắn đã kiệt sức như đập chỉ để duy trì sự sống, nhưng khi duyên số đã đưa nó đến bên hắn cũng là lúc tim hắn thức tỉnh. Nó đã làm tim hắn một lần nữa loạn nhịp, một thứ cảm xúc khó mà kiểm soát được. Tình yêu ư? Đó là thứ tình cảm gì mà làm con người ta đau khổ đến như vậy? Chương 26: Ký ức đau buồn. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, hắn phóng mô tô bạn mạng trên đường. Như một thói quen, mặc định, hắn vẫn đến nơi đó. Cánh đồng hoa thạch thảo, nơi có loài hoa Miu thích nhất, và cũng là nơi chôn giấu bao kỷ niệm do hắn và cô. Chiều về, những tia nắng cuối cùng nhẹ buông làm vàng cả một vùng trời. Hắn ngồi đó, cái ký ức đau buồn dội về trong tâm hắn, trong vô thức. khi mà chính hắn lại ghét cay ghét đắng và không muốn nhớ lại dù là một phần nhỏ. Trước kia, hắn, một chàng trai có vẻ ngoài ấm áp, hòa đồng nhưng vẫn không che giấu được sâu thẳm trong tim. Miu, một cô gái yêu sự giản dị của hoa thạch thảo. Với ngoại hình, khá xinh xắn, hòa đồng nhưng vẫn không che giấu được. Với ngoại hình khá xinh xắn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu to, đẹp và mái tóc màu hạt dẻ, uốn đuôi, cùng nụ cười ngây ngô với má lúm đồng tiền đã chinh phục trái tim hắn. Cô là người con gái đầu tiên cho hắn được cảm giác yêu thương, bù đắp tình cảm mà hắn đã mất đi khi chưa tròn 5 tuổi. Cô như một nàng tiên xinh đẹp đến gõ cửa trái tim cậu ta và mở ra một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn với nhiều niềm tin và hy vọng hơn bao giờ hết. Hắn và Miu gặp nhau qua một dịp giao lưu trại hè giữa các trường quý tộc trong nước. Chỉ tiếp xúc và giao lưu với cô trong 3 ngày trại ngắn ngủi, nhưng trong đầu cậu luôn bị ám ảnh bởi một nụ cười trong sáng và cách nói chuyện ngây ngô của nhỏ. Vậy là hai người inbox, nói chuyện, hẹn hò, đi chơi rồi thuộc về nhau. 2 năm trước, cũng vào một buổi chiều tà nắng nhạt, gió điều hưu trên cánh đồng hoa thạch thảo, hai con người ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn những bông hoa thạch thảo đang đùa giỡn với ánh hoàng hôn yếu ớt. Bin sẽ mãi yêu Miu chứ? Miu nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn và hy vọng. Ngốc, cậu cốc nhẹ nhàng vào đầu nhỏ. Đương nhiên, câu trả lời chắc chắn của hắn làm cô hơi chạnh lòng. Bin sẽ mãi nhớ tới Miu chứ? Cậu gật đầu nhẹ. Ngoài Miu ra thì Bin không có được người con gác. Ngoài Miu ra thì Bin được. Ngoài Miu ra, Bin không được có người con gái khác nha. Ai có thể thay thế Miu chứ? Móc ngoéo, Miu tươi cười rồi đưa ngón út ra, ánh mắt trông chờ. Trẻ con quá đấy. Hắn hơi nhíu mày. Kệ, nhanh đi. Cô hối hả như sắp mất đi cái gì đấy. Hắn phì cười rồi cũng giơ tay thực hiện cho trẻ con đó. Cho dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa, Bin cũng phải nhớ Miu, yêu Miu đấy. Cô nở nụ cười nhạt có chút tiếc nuối. Miu hôm nay kỳ kỳ à nha. Hắn nheo mắt nhìn cô. Ơ kỳ kỳ gì? Miu ngỡ ngàng bị bắt thóp. Bộ, có chuyện gì giấu Bin sao? Không có thật mà. Đi bộ cùng Bin về nhà nhá. Ừ, chỉ cần Miu thích. Từng câu nói, nụ cười, hành động của cậu làm tim cô rỉ máu. Cô không muốn giấu cậu nhưng cô không lại nói ra được. Kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nữa. Một giọt nước mắt yếu đuối, tội lỗi tràn khóe mi lăn dài trên gò má Miu. Cô nhanh chóng lấy tay quẹt đi, dòng cảm xúc đó không để hắn kịp thấy. Sáng hôm sau, hắn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại kêu la inh ngòi đánh thức. Cậu bắt máy trong tình trạng mới ngủ. Alo, gì vậy Tuấn? Khánh ơi, Miu, Miu. Ngay đến Miu, hắn tỉnh ngủ rồi bật dậy. Miu làm sao? Miu sắp lên máy bay rồi. Sao? Đợi chút, tao tới liền. Nhanh nha, 2 phút nữa là máy bay cất cánh rồi đấy. Tút tút. Không kịp thay đồ, hắn phóng mô tô đến sân bay, trong đầu hiện lên hàng trăm câu hỏi không có đáp án. Tại sân bay, chuyến bay qua Anh đã cất cánh lúc 5 giờ. Hắn sững lại khi nghe tiếng thông báo. Cả người cậu trong trạng thái chết lâm sàng, hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn. Tụi bạn tiễn Miu chạy lại phía hắn. Sao bây giờ mày mới tới? Tuấn, bạn thân hắn. Miu, không nói cho tao biết. Hắn đờ đẫn cả người, tim nhói đau. Sao? Cả bọn ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, ai mà nỡ lòng chia tay người yêu chứ. Đau lòng lắm, tội cho Mi quá. Miu nhờ tao gửi cho mày cái này này. Tuấn đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy, không nghĩ ngợi nhiều, mở ra xem ngay lập tức. Vẫn là cái dáng chữ quen thuộc của Miu. Khánh à, khi Khánh đọc được cái này thì có lẽ Miu không còn ở nhà nữa rồi. Miu phải qua Anh làm phẫu thuật tim, tỷ lệ sống là 15%. Miu sợ không đối mặt được với sự thật nên đã không nói cho Khánh biết. Xin lỗi Khánh nhiều. Khoảng thời gian vừa qua tuy ngắn nhưng đối với Miu lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cảm ơn Khánh đã cho Miu Hà hiểu cái cảm giác thế nào là yêu, là thương, là nhớ. Miu vẫn mãi mãi yêu Khánh. Khánh phải nhớ cái móc méo đấy nhá. Miu yêu Khánh nhiều, em yêu anh. Thân, Miu. Tờ giấy đã ướt, mực nhòe ra vì nước mắt của hắn. Hắn đã khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, khóc như cái lần mà người phụ nữ quan trọng nhất đối với cậu ra đi mãi mãi. Tim hắn lại bị đâm một nhát khá sâu. Hắn lại phóng mô tô đến cánh đồng hoa thạch thảo, Tờ giấy đã bị vò nát sau khi ướt đẫm nước mắt của hắn. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao? Hắn hét lên sau hàng nước mắt. Cái ngày mà người phụ nữ quan trọng nhất ra đi với cậu mãi mãi, cậu đã đau lắm rồi. Nhưng bây giờ vết thương lại còn đau hơn. Miu đã xây cho hắn bao nhiêu niềm tin, hy vọng, chất chứa trong tim hắn bao nhiêu tình yêu thương, mà giờ đây lại đạp đổ một cách phũ phàng như vậy. Sự thật nghiệt ngã làm thay đổi đi con người của hắn. Từ đó cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười, tàn nhẫn và rất nguy hiểm. Hắn không còn tiếp xúc nhiều, nhất là với con gái. Tự cậu đặt ra cho mình một chân lý, không có gì là mãi mãi, cho đến bây giờ, nó xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Hắn lại tìm đến ba, gọi chục chai vodka, chọn một cái bàn ít ai để ý để gặm nhấm nỗi buồn một mình. Hắn không muốn uống để quên đi. Hắn muốn uống để quên đi tất cả quá khứ đau buồn, để đối mặt với thực tại nhưng không thể. Hắn vẫn còn nghi ngờ sao, đau một lần là quá đủ rồi. Dưới tiếng nhạc sập sình, ánh đèn nhiều màu chói lóa, khói thuốc mờ ảo, hắn bắt gặp dáng hình thân quen, khuôn mặt in sâu trong tim hắn và nụ cười từng ngự trị trong con người hắn đang trong tay với người đàn ông khác, ân ái trên sàn nhảy. Là Miu sao? Không. Cậu không tin đó là Miu, vì người con gái ấy đã không phải loại lặng lơ như vậy. Chắc do uống nhiều nên cậu hoa mắt thôi. Chương 27. Trả giá. Những tia nắng sớm chiếu vào phòng nó, một ngày mới lại bắt đầu, một tuần mới lại đến và có lẽ sẽ có nhiều điều mới mẻ. Nó chỉnh sửa lại điệu bộ chán nản của mình để không ai biết là mình đã từng rất đau khổ. Nó xuống nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, tính đi học luôn nhưng đã thấy bữa sáng trên bàn cùng khuôn mặt phúc hậu của cô Phương. Nó cười tươi. Cô Phương! Nhìn nó hôm nay dậy hơi sớm, cô bất ngờ nhưng cũng cười lại. Cháu dậy rồi sao? Cô đi lâu quá rồi đấy. Cháu phải ăn cơm quán gầy hết cả người rồi đây này. Nó hơi dỗi. Vậy chứ Khánh không nấu cháu ăn sao? Cô Phương nửa thật nửa đùa nói. Nghe đến tên hắn, tim nó hơi nhói, nhưng vẫn che giấu sau cái chòe môi và nụ cười rất ư là giả tạo. Xì cái loại đó mà biết nấu mới sợ chứ. Cô Phương bật cười lớn. Thôi ăn sáng rồi còn đi học. Vâng, nó vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Cố ăn thật nhanh như kiểu sợ ai ăn mất phần, nhưng thật ra là không muốn nhìn thấy hắn nữa. Ăn từ từ thôi, ở dưới bếp vẫn còn mà. Cô Phương không nhìn nổi cười. Nó không chỉ nói, chỉ... Nó không nói, chỉ cười trừ. Thấy hắn đi xuống, vẫn cái vẻ lạnh lùng khó hiểu đó. Nó liền đứng dậy xách ba lô đi học luôn và không quên chào cô Phương một tiếng. Nó đang cố tình tránh mặt hắn sao? Nó cũng không biết nữa, nhưng nó vẫn không đủ tự tin để đối mặt với hắn. Lòng nó... Lòng nó lúc này đang rất hoang mang, nếu đối mặt thì nó cũng không biết nên như thế nào nữa. Tại trường Z, nó vào lớp với tâm trạng rất không là tốt. Quỳnh Anh đã đến và đang ngồi nghe nhạc. Nó bước vào chỗ, nhưng sao lại có một cái bàn ở dưới nó vậy? Chả lẽ hắn muốn đuổi nó đi? Nó kéo nhỏ bạn xuống. Ê Quỳnh Anh, sao lại có một cái bàn dưới tao vậy? Sao tao biết được? Đến đã thấy rồi. Ờ, chả lẽ là có học sinh mới sao? Hình như vậy á, nghe loáng thoáng mấy đứa bảo vậy mà. Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Mà không biết học sinh mới như thế nào nhỉ? Trai hay là gái ta? Quỳnh Anh đang ngồi thong dong với mấy cái tưởng tượng đặc biệt, trong khi nó vẫn rất rối bời. Tại căng tin, mày với Khánh có chuyện gì à? Hay sao mà mới thấy mặt hắn đã kéo tao xuống đây rồi? Quỳnh Anh đăm chiêu nhìn nó. Nó không trả lời, chỉ nhún vai. Nhìn mặt mày nghi lắm nha. Không có. Nó thản nhiên. Tình nói phét tao à? Nói đi. Ơ, không có thật mà, cái con điên này. Điên, mày cẩn thận không tao tung tin mày ở nhà với thằng Khánh bây giờ. Tùy mày thôi. Thái độ rất ư là thản nhiên của nó làm cho Quỳnh Anh tức lộn cả ruột lên. Mày có coi tao là bạn thân không đấy? Quỳnh Anh giả dỗi. À vâng có. Vậy mà mày. Hích hích. Quỳnh Anh trực khóc. Thôi thôi, coi như tao sợ mày được chưa? Được rồi. Hắn tươi cười. Kể đi. Mày thay đổi nhanh nhở. Kể đi. Lẹ coi. Chiều. Nó thản nhiên. Tại sân thượng. Anh gọi em à? Thảo Trang rất ngạc nhiên khi biết Khánh gặp cô. Đáp trả lại khuôn mặt vô cảm, ánh mắt bất cần phát chút tức giận. Sao cô lại thuê người hãm hại Mi? Hắn xoáy cái nhìn sắc lạnh vào Trang, nhưng cô vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì. Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Hắn cười nửa miệng. không biết hay là giả vờ không biết vậy? Hắn tiến lại gần Trang, càng gần cô càng hoảng. Vẫn cái giọng lạnh lùng hắn tiếp. Vụ ở sau phòng tin, tiếp đến vụ ở căng tin, rồi vụ du côn, cô còn âm mưu gì thì bày ra luôn đi. Mặt cô nàng giờ đã tái mét, cứ thế một người tiến một người lùi, rồi cũng đến chân tường. Hắn đưa tay lên siết cổ Trang. Khánh, vụ ở sau phòng tin tôi đã nhắm mắt cho qua. Đến vụ ở căng tin tôi lấy bọn kia ra làm gương mà cô không soi. Tôi tha cho cô chỉ vì nể mặt người đã sinh ra và nuôi sống một con quỷ như cô thôi. Đến vụ du côn thì cô hơi quá rồi đấy. Từng câu từng chữ một của hắn chiếu thẳng vào tâm can cô. Trang cố kéo tay hắn ra nhưng càng bị siết chặt hơn. Khánh, Khánh bỏ em ra. Hắn hất tay làm cô ả ngã nhòài xuống đất. May cho cô là tôi không thích đánh phụ nữ. Nếu cô mà là con trai thì đã không xong với tôi rồi. Trang vừa được thả ra thì thở lấy thở để, hổn hển, hai tay ôm cổ. Anh, suốt cuộc cái con phù thủy đó đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Phù thủy, hai chữ phù thủy đó hợp với cô hơn đấy. Liệu mà ăn nó cho đàng hoàng, không thì đừng có mong thêm một câu nào nữa. Anh, Trang bất lực nhìn hắn. Cô mà còn đụng đến Hà Mi một lần nữa thì tự biết hậu quả rồi đấy. Vậy việc công ty nhà tôi bị thua lỗ nặng là do anh làm? Hắn nhướng mày rồi đút tay vào túi, tiến thẳng lấy phía xuống tầng. Anh đã yêu cô ta? Mặt Trang tèm nhem nước mắt, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường. Hắn cười nửa miệng, yêu hay không cũng không tới lượt cô phải lên tiếng. Anh còn Miu, anh sẽ phải hối hận. Trang gào lên. Hắn hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục bỏ đi. Mặc Trang thở khó nhọc. Anh sẽ phải hối hận vì những việc làm hôm nay. Còn cô Hà Mi, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ha ha ha. Chương 28, học sinh mới. Tại lớp, nó vẫn cố tránh mặt hắn. Già làng nói chuyện với Quỳnh Anh. Cả lớp đứng dậy sau khi chào giáo viên chủ nhiệm. Tâm trạng hôm nay của cô rất là vui. Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có thành viên mới. Cả lớp đồng thanh ồ lên. Cô nhìn ra cửa và đương nhiên cả lớp cũng vậy. Hai em bước vào đi. Hai người con trai bước vào lớp thì con trai. Ồ, đẹp dai quá mày ơi. Ôi men rồi. Ôi hot boy. So cute nhá. Cả lớp trật tự. Cô gõ thước xuống bàn và cố gào lên để chấn chỉnh cái đám học sinh hám trai mức độ câm tính, trừ nó và Trang. Các em có để cho hai bạn giới thiệu với mình không vậy? Cả lớp im re. Chào các bạn, mình là Đặng Dương Minh. Mong các bạn giúp đỡ mình nhé. Kèm theo là nụ cười khiến đám nữ sinh chao đảo. Mình cao 1m83, nước da trắng như con gái, khuôn mặt baby với mái tóc màu nâu tím, sống mũi cao, môi mỏng quyến rũ. Profile: Đặng Dương Minh, 17 tuổi, con trai động nhất của Đặng gia, là người thừa kế công ty vàng bạc cao cấp đứng đầu thế giới. Ông Đặng, ông Nguyễn, ông Trương là bạn thân với nhau, nên Minh, Hà Mi và Quỳnh Anh rất thân với nhau. Và Bo không ai khác, chính là Minh. Bên cạnh cậu là một chàng trai chuẩn tú, nước da được nói là trắng hơn con gái, châu Phi, khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp, kiêu ngạo, rất lãng tử, nụ cười hút hồn Quỳnh Anh. Chào các bạn, mình là Phan Trần Anh Tuấn, mong chỉ giáo thêm, kèm theo là cái nháy mắt không biết lừa tình được bao nhiêu em rồi. Profile: Phan Trần Anh Tuấn, 17 tuổi, cậu ấm nhà Phan Trần, công ty bất động sản lớn nhất toàn cầu, bạn thân của Khánh cũng là một cựu karate đô, và dường như tiểu thư Quỳnh Anh, nhà ta và cậu ấm Anh Tuấn đã vướng vào tiếng sét ái tình rồi. Hai chàng hào hoa chưa kịp để cô sắp chỗ đã đi xuống cái bàn sau hắn nó. Hai chàng hào hoa chưa kịp để cô sắp chỗ đã đi xuống cái bàn sau hắn và nó ngồi. Chưa chi mà đã chuẩn bị lừa tình gái rồi. Nó nhìn đều Minh. Về không báo? Cậu không nói gì, chỉ cười trừ liếc ngang Quỳnh Anh. Lập tức nó cũng quay sang xem nhỏ bạn lơ lửng trên bao nhiêu tầng mây để kéo về. Mòn người rồi đấy. Mày được. Khánh không nhìn Tuấn, vẫn nghe nhạc. Quá được. Tuấn cười làm nhỏ Quỳnh Anh lại mất hồn. Tại căng tin, bàn nó, Minh, Quỳnh Anh, Tuấn đang ngồi hút mọi ánh nhìn vào lời bàn tán. Mi trà sữa chocolate, Quỳnh Anh kiwi đúng không nhở? Minh tỏ vẻ rất hiểu hai nàng. Chà chà, vẫn nhớ cơ đấy. Nó cười đều. Chả nhớ, thanh mai trúc mã em không nhớ sao được. Minh cười gian không kén. Còn Tuấn, Quỳnh Anh bẽ lẽ. Tuấn lật lật tờ menu lưỡng lự. Hay trà sữa nho đi. Trà sữa nho. Không hẹn cả hai nó cùng lúc. Nó tròn mắt nhưng cũng cười khá ẩn ý. Ái chà chà, chết nhá, tâm đầu ý hợp ghê ra. Cái gì chứ? Quỳnh Anh quay mặt đi, che giấu sự lạnh... Quỳnh Anh quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của mình. Còn Tuấn thì không nói gì, chỉ cười cười. Chà, vậy ý nhờ Minh nhờ. Quay sang, nháy mắt với Minh. Hai con này Quỳnh Anh tính xông thẳng cho nó một trận, nhưng cái chân thương chân bàn quá nên tí té lộn cổ. May mà có Tuấn kịp vòng tay ra sau đỡ. Hú hú, chết nhá. Đó là bộ ngạc nhiên. Quỳnh Anh vội càng đứng dậy, cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi cậu. Có gì đâu mà xin lỗi, Tuấn cười nha mỉm. Quỳnh Anh đáng yêu quá. Sặc, tí nữa là nó phun hết ra ngoài. Lại chuẩn bị tán Quỳnh Anh rồi đấy. Chợt chợt, mình lắc đầu vì quá quen rồi. Nó và Minh cười phá lên. Tuấn cũng cười, còn Quỳnh Anh thì ngại hết chỗ nói. Chương 29, Ponder. Tại biệt thự nhà Quỳnh Anh. Sao? Mày tỏ tình với Khánh à? Quỳnh Anh hét lên khi nghe nó kể chuyện. Nó hỏi hắn. Mày điên à? Nó trợn mắt lên để bịt mồm con bạn lại. Nhưng hỏi như vậy chẳng khác nào. Vậy mày có để cho tao kể hết hay không? Có kể đi, hắn trả lời như thế nào. Hắn nói là hắn là tao là tao. Nó đến đây giọng nó hơi nghẹn lại, bụng Quỳnh Anh nhảy tọt lại gần làm cô bạn hơi gật mình. Tròn mắt nhìn bạn, mày làm cái gì vậy? Yên xem nào, cổ mày sao đây? Quỳnh Anh kéo cổ áo sơ mi cài cúc kín của nó xuống để lộ vết thương bị che giấu sau cái băng cá nhân. Đúng là không có gì qua được mắt mày cả. Nó thở dài rồi kể từ đầu cho Quỳnh Anh nghe. 5 phút sau, con nhỏ mưu đó là ai? Quỳnh Anh liếc láo. Tao không rõ, nghe cô Phương kể loáng thoáng mi hình... À quên, mưu hình như là người yêu cũ của hắn. Con nhỏ ấy có mái tóc màu hạt rẻ, mắt to, mi dài và nhất là hai cái má lúng duyên giống tao thôi. Giọng nó nhỏ dần lại. Vãi hồn, chắc hai đứa nó cũng yêu nhau dữ lắm nhở. Ừ, cô Phương nói mưu là mối tình đầu của Khánh và cô chưa thấy ai thân với hắn đến như vậy. Giờ nó đâu rồi? Nó với hắn cặp nhau được 5 tháng thì nó phải qua anh để phẫu thuật tim. Nghe nói là tỷ lệ sống rất thấp. Thế đến giờ vẫn chưa có tin tức sao? Nó không trả lời mà nhẹ gật cái đầu. Quỳnh Anh thở dài rồi vỗ vỗ vai nhỏ bạn thân. Thôi không sao đâu, cứ coi như là chưa có gì đi. Chưa có gì? Nó cười tròn mắt rồi nhạt. Chưa biết sao giờ? Nó lại cười ẩn ý rồi kéo nhỏ bạn đến một nơi. Tại biệt thự nhà hắn, một chiếc mô tô đời mới và rất ngầu dừng trước cổng. Một người con trai với khuôn mặt sắc sảo, diện quần đen, áo khoác màu xanh dương rất phong độ bước xuống bấm chuông. Cô Phương hớt hải chạy ra mở cửa, vô cùng bất ngờ với sự hiện diện của người đang đứng trước mặt mình. Tuấn. Tuấn cười. Chào cô, lâu rồi không gặp, cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Ôi trời, cháu vẫn còn phong độ và lẻo mép như xưa nhỉ. Cô Phương cười và mở cổng cho cậu dắt xe vào. Vừa trông thấy Tuấn là Chi đã chạy lại ôm lên cổ Tuấn. Anh Tuấn, 12 tháng không gặp mà đã xinh như thế này rồi á. Tuấn cười và ôm trả Tuấn, hắn cực thân. Tuấn và hắn nên cực thân nên Tuấn cũng chỉ coi Chi như em gái ruột. Và Chi cũng vậy. Chi thả Tuấn ra rồi một tay chống hông, một tay xẻ ra trước mặt, mắt đăm chiêu. Có em đâu? Quần nào nhở? Tuấn giả làng. Cái anh này em không chịu đâu. Quà chứ. Chi vẫn nhõng nhẽo. Chết, anh quên rồi. Nhỏ lại đổi vẻ, mặt phụng phịu nhìn Tuấn. Anh xấu lắm, có được em thôi mà anh cũng quên. Em ứ chơi với anh nữa. Chi vùng vàng quay đi, Tuấn liền vội kéo lại lấy trong túi áo ra hộp quà nhỏ màu hồng ra. Thôi anh đùa mà, ai mà quên được tiểu thư công chúa này chứ. Nhận được quà, Chi lại hớn hở. Em biết anh Tuấn thương em mà. Anh Khánh đang ở trên phòng à em? Vâng, anh nên chơi với anh ý, không anh ý kẻo lại tự kỷ đấy. Tuấn cười rồi bước lên phòng hắn. Sao rồi cô? Không thèm chào hỏi Tuấn, cậu ta kéo. Không thèm chào hỏi, Tuấn kéo cái ghế ngồi đối diện với hắn đang trên đệm nghe nhạc. Tao giàu chưa có, đợi tối tao mượn. Đợi tối lên tao mượn ban công mà ngắm. Hắn vẫn bình thản nghe nhạc. Tối thì tối, xoắn à? Hắn cười nửa miệng. Đùa thôi, dạo này kiếm được thím nào mới chưa? Tuấn trở về vẻ nghiêm túc. Biết rồi còn hỏi. Vậy là mày với nhỏ Mi? Ở cùng nhà luôn. Sao tự dưng ngoan lại xuất vậy? Cũng chỉ vì mẹ tao thôi. Vậy mà tao còn tưởng đứa con ngoan nghe lời ba nó cơ đấy. Tuấn trêu. Điên. Vậy mày tính sao? Chấp thuận à? Tao đang đau đầu với cái chuyện đấy đây. Chịu mở lòng rồi sao? Bình thường mày quyết đoán lắm mà. Vậy sao bây giờ? Bộ có chuyện gì khó xử? Sáng qua bla bla, hắn tường thuật lại cho Tuấn nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy còn Miu? Câu hỏi của Tuấn khiến không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Hắn vẫn im lặng không nói gì. Mệt rồi mà chưa quên được Miu sao? Lắc đầu, bức thư đó chưa giải quyết hết vấn đề à? Rõ ràng, nhưng sao nữa vậy? Miu nói gì? Hắn không trả lời, đi lại mở khóa kéo, lấy một bức thư ra cho Tuấn đọc. Đây là bức thư hắn nhận được một tuần khi Miu qua anh, gửi Bin. Lúc Bin đọc được bức thư này, chắc có lẽ Miu đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Qua anh, Miu mới biết tỷ lệ sống sót của mình chỉ là 5%, nhưng Miu vẫn muốn làm phẫu thuật với chút hy vọng cuối cùng. Miu đã quá ích kỷ khi bắt Bin phải giữ lời hứa đó. Cho đến bây giờ, khi cái chết cận kề, thì Miu mới biết mình là người sai. Bin đừng bận tâm đến cái mõng mèo trẻ con đó nữa. Hãy cứ tiếp tục sống và vui vẻ, quên Miu cùng thứ tình cảm đó đi, được không Bin? Cứ coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của Bin. Cứ coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của Miu mong Bin thực hiện. Hãy cứ sống thật tốt, rồi sẽ có một người con gái tốt hơn Miu, hoàn thiện hơn Miu, vậy yêu Bin thì nhiều hơn Miu. Đừng vì Miu mà đánh mất hạnh phúc riêng của mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ giúp xóa mờ ký ức. Chỉ cần thấy Bin hạnh phúc, cho dù là bên người con gái khác không phải là Miu, thì Miu cũng vui rồi. Nếu có kiếp sau, thì Miu và Bin sẽ là một cặp uyên ương không tách rời. Mong là Bin sẽ hiểu cho Miu. Vĩnh biệt, thân, Miu. Tuấn gấp tờ giấy lại ngay ngắn trả về chỗ cũ. Miu cũng mong mày quên nhỏ và tìm hạnh phúc mới mà. Nhưng tao sợ mình không làm được. Đừng để quá khứ ám ảnh mày mãi như vậy nữa. Cứ coi như là thực hiện tâm nguyện của Miu đi. Tuấn vỗ vai hắn an ủi. Nhưng Tuấn biết và hiểu nỗi sợ luôn thường trực trong con người hắn. Hắn sợ nó sẽ giống mẹ hắn. Miu và những người hắn yêu thương nhất lại lần lượt xa rời hắn. Chương 30. Trùng hợp. Tối, nó vẫn phong cách cũ, quần jean đen, áo phông hồng, áo khoác da màu đen và đôi bút cao cách điệu cũng đen nốt. Cô xách thêm cái mũ bảo hiểm rồi đi xuống nhà. Hắn và Chi đang ngồi xem tivi, nó đi ngang như người xa lạ. Đi đâu? Hắn khoanh tay trước mặt ngực, không nhìn nó, giọng lạnh tanh, đáp trả thờ ơ. Không đến lượt cậu quản. Dứt lời nó đi luôn, hắn hơi khựng lại về mái tóc màu nâu đỏ của nó, nhưng cũng không nói gì để mặc cho nó đi. Xỉ, Chi lắc xéo một cái rồi bĩu môi. Nó lôi chiếc iPhone 5S trong túi ra bấm gọi. Đến chưa? Sắp tới rồi, chờ chút. Tút tút tút. Một phút sau, Quỳnh Anh cùng con mô tô dừng trước mặt nó. Về nhà tao. Nó nói rồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào. Quỳnh Anh không nói gì, nổ máy đi luôn. Tại biệt thự nhà nó, Mi bấm chuông và chờ chị Hoa ra mở cửa. Ơ, Mi, chị Hoa ngỡ ngàng như thấy nó. Em lấy mô tô. Ba má đâu rồi? Ông bà chủ mới bay qua Mỹ tối hôm qua. Chị không, nó không nói gì, chỉ lặng lặng vô gara lấy xe. Chị Hoa, Quỳnh Anh gợi sự chú ý vì hình như không nhận ra. Ơ, Quỳnh Anh đấy à? Chị Hoa hơi nhíu mày. Quỳnh Anh liền bỏ mũ bảo hiểm ra. Tưởng chị quên em rồi chứ. Làm gì có đâu, chị Hoa cười. Đi, nó phóng mô tô ra. Em đi đây ạ. Dứt lời, Quỳnh Anh cũng đội mũ bảo hiểm và phóng đi. Chị Hoa cười rồi cũng đóng cửa vào nhà. Hai chiếc mô tô lượn lách bám đuôi nhau trên đường khuya yên ắng. Điểm đến là một đám thanh niên tụ tập tại ngã tư của con đường vắng. Vừa để lộ nhan sắc thì hai đứa nó đã là tâm điểm của mọi sự bàn tán. Đang ngơ ngác không biết nên đi đâu thì có một người lên tiếng gọi Liz Blank. Cả lập tức hai đứa đều nhìn phía đó, không ai khác ngoài Xin Giao. Chào anh Xin Giao, anh còn nhớ em? Liz Blank cười tươi làm lũ con trai nghiêng ngả. Em Ly Xin không nhớ sao được? Xin ra cười đều làm nhỏ bật cười để lộ hai cái răng khểnh duyên. Riêng ai vẫn là cứ im lặng không nói gì. Xin sao liền bắt chuyện. Hi Kathleen, anh gọi tôi Lin được rồi. Nó vẫn không cười làm ai kia hơi ngụt ngẫng. À mà anh Liv Blank lấy lại không khí. Ai ở đâu đây vậy? Là anh Riven. Liv Blank ngó nghiêng. Giao tiếp tục tụt hứng. Nhưng ảnh chưa có tới. Thì ơ, ảnh kia mới nhắc. Một con mô tô đen lao vút tới đám đông. Lập tức tất cả đồng thanh. Anh Riven. Nghe Quỳnh Anh kể sơ sơ thì Riven cũng là một tay mua không vừa, có thể nói là cầm đầu thế giới đêm. Nhắc đến tên thì ai cũng phải nể. Con nhà giàu đẹp trai, phong độ học giỏi. Tối quá nên hai đứa đó không nhìn thấy mặt. Jin sao lại phía người tên Riven. Anh Riven. Ừ, em của Lee Sin nói anh. Sao ngoảnh mặt về phía hai đứa nó, hách mặt Ý bảo lại đây, Riven nhíu mày cố rõ nhìn mặt hai đứa nhưng tối quá. Vừa đến nơi thì cả ba đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Anh bảo, nó và Quỳnh Anh nhìn chằm chằm, anh bảo còn anh bảo cũng ngạc nhiên đâu kém. Ơ Hà My, do đứng ngoài cũng ngờ ngợ mọi chuyện nhưng vẫn cố hỏi, bộ ba người quen nhau sao? Ừ, bảo, thì ra Quỳnh Anh là em gái của Lee Sin, vậy... Lee Brank cười tươi rói, em kết nghĩa, còn em, Riven quay lại chỗ nó, sao anh? Không ngờ em cũng biết đua mô tô đấy, bộ luật pháp cấm nữ nhi đua mô tô trái phép à? Nó cười đều. Riven bật cười khiến ai cũng phải ngạc nhiên vì trong thế giới đêm, Riven nổi tiếng là lạnh lùng và ngang tàn. Đã ít ai thấy Riven cười trừ một người con gái. Ai cũng thấy hai đứa nó với ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Giao lớn tiếng và vỗ tay để gây sự chú ý. Nào mọi người đến để chào mừng Kathleen và Lee Blank, chúng ta mở một cuộc đua nha. Ok, được đấy. Sẵn sàng. Những lời hưởng ứng theo nhau vang lên và we're ready. Mọi người vào vị trí, Giao và Riven không đua, ngồi xem thực lực của hai đứa nó. Đang chuẩn bị bắt đầu thì có một chiếc mô tô nữa lao tới. Một số đứa nhận ra lên tiếng chào, chị Fiona. Theo sau là những tiếng chào khác. Nghe ra có vẻ rất oai, đua mà không chờ nhỏ này sao? Người con gái tên Fiona lên tiếng kèm theo nụ cười đều pha chút hờn. Ai vậy? Lip Lang nhìn nó. Kathleen nhún vai thay câu trả lời vì nhỏ mà không còn biết thì sao mà nó cho biết được. Sau phát súng thì tất cả mô tô vạch sao xuất phát, phóng. Sau 2 phút, nó và Lip Lang đã bỏ xa cái đám bèo bọt kia. Riêng chỉ có một chiếc mô tô không vừa đang theo sát nó. Nhìn là biết con gái, có lẽ là nhỏ Fiona. Nó cố cắt đuôi nhưng cô ả tay đua cũng không thua kém nó là bao. Một bóng đen vút ngang chiều ngược với nó, thoáng qua nhưng nó cũng nhận ra là con trai. Kẻ đó liếc nhìn nó hai ánh mắt giao nhau trong 2 giây, không nói nhưng cảm được được chút ấm áp qua cái nhìn đầy băng giá đó. Không quan tâm mà nó tiếp tục cuộc đua, hai xe bám sát nhau cho đến vạch đích. 5 phút sau, nó về nhất, Fiona về nhì và Lip Lang về ba. Các giày đua khác cũng lần lượt cán đích. Lại một lần nữa, nó khiến mọi người bất ngờ, lần này là còn vượt mặt Fiona nữa, đúng là không vừa. Nó đợi Lip Lang rồi lại cùng... Nó đợi Lip Lang rồi cùng lại chỗ Riven và Fiona đã đến đó trước. Nó và Lip Lang đã được một phen ngạc nhiên khi Fiona chính là Kim Thư. Nó và nhỏ bạn tròn mắt trước cô gái đứng trước mặt mình. Đúng là Hà My rồi. Lúc đầu đã nghi nghi không ngờ là cậu thật ý. Hư cười. Vậy mà còn tưởng đắc tội với tỷ nào nữa. Nó nói nửa thật nửa đùa. Ôi dào, Thư cười. Mà em cũng khá đó, vượt qua cả Fiona, Giao trêu. Nó hơi đỏ mặt vì không hiểu tại sao lại vượt. Em không biết sao vì ai... Fiona là nữ tay đua giỏi nhất chưa ai vượt. Riven im họng khi Fiona liếc xéo và véo một cái vào hông. Ảnh đùa, Thư cười. Nó cũng cười lảng khi biết được cái sự thật nhạt nhẽo. Không ngờ là nhiều sự trùng hợp đến như vậy. Lip Lang cười rồi cả đám cũng nói cười vui vẻ. Nhưng không phải ở đó đâu nha. Riêng nó vẫn suy nghĩ mãi về cái ánh nhìn của nó lúc đó. Chương 30. Trùng hợp part 2. Sau khi chia tay với mọi người và nó, Quỳnh Anh cũng đi về. Nhưng nó không về luôn mà rẽ vào cánh đồng hoa thạch thảo. Cô muốn tìm một chút yên tĩnh. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cái cuộc sống này sao mà phức tạp đến thế? Nó thực sự muốn buông xuôi. Giờ nó đã hiểu cái cảm giác mà bao cô gái khác đã từng trải qua. Đau vì tình. Những cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ đung đưa mấy bông hoa thạch thảo. Phảng phất đâu đây mùi hoa nhẹ nhàng. Ít ra, nó cũng tìm được một chút gì đó thanh thản. Mới ngồi được một lúc, với suy nghĩ miên man mà sương đêm rơi làm ướt đi mái tóc màu nâu đỏ. Nó lên xe phóng về biệt thự. Vì nghĩ ai cũng ngủ rồi nên nó không bật điện và thả mình xuống ghế salon. Nhưng sao nó cảm nhận được hơi ấm, hơi thở, nhịp tim đập mà là không phải của mình. Nó đứng bật dậy khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của hắn. Đưa 2 giây, nó vội bước về phía cầu thang. Cô đi đâu về? Hắn nói đủ cho hai người nghe. Hơi khựng lại, nhưng rồi nó cũng đi tiếp. Giờ cô đã cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại. Cô tự biết giờ là mấy giờ rồi không? Nó hơi gắt giọng. Nó cắn chặt môi dưới vì rõ biết giờ là đã 1:30 sáng. Hắn không đủ kiên nhẫn trước sự cứng đầu và bướng bỉnh của nó nên đã đứng nghi dậy và kéo tay nó lại. Hai khuôn mặt sắc sảo sát gần nhau, hai ánh mắt nhìn nhau với bao dòng cảm xúc. Cô phải khiến cho người khác lo thì mới vui sao? Lo? Nó cười nửa miệng. Để dành mà lo cho chị Miu đi, tôi không cần. Nó giật tay và quay đi trước những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình. Nói ra câu đó, sao tim nó bỗng nhói lên. Từ khi quen hắn, nó đã thay đổi rất nhiều. Còn hắn lại yếu đuối để nó đi như vậy sao? Tim hắn đâu cho phép làm như vậy. Những dòng cảm xúc đã vỡ òa theo nhau, tràn ra khóe mắt. Mặn chát, chua xót. Chương 31. Thay đổi. Những tiếng hót của các chú chim chào đón bình minh cùng những tia nắng sớm theo nhau vào qua phòng nó, len qua khẽ cửa sổ. Đứng trước gương, nó thấy mình tệ quá mức. Hai mí mắt thì sưng lên, con người đỏ hết, bờ môi khô khốc, khuôn mặt phờ phạc đi đôi chút. Mẹ nó mà nhìn thấy nó lúc này, chắc bà ngất mất. Từ bé đến lớn, nó toàn được nuông chiều, chăm sóc, vậy mà nhìn nó bây giờ tàn tạ hết mức. Thay bộ đồ đi học quen thuộc, nó lững thững bước xuống nhà. Nhỏ Chi đang líu lo với anh mình trên bàn ăn mà không hề hay biết. Những biểu hiện đó là giả tạo, chỉ để che giấu chút gì đó khó nói. Cô Phương thấy nó không ăn sáng mà đã xỏ giày đi học, lên tiếng. Cháu không ăn sáng à? Dạ không ạ, cháu có hẹn với bạn rồi ạ. Nó nói mà không quay mặt lại, xỏ giày xong đi luôn. Cô Phương nén tiếng thở dài. Dù là chưa tiếp xúc nhau lâu nhưng cô cũng phần nào hiểu con người của nó. Lôi điện thoại ra gọi cho Quỳnh Anh nhưng lại thuê bao. Nó một mình lang thang trên con đường tấp nập người qua lại. Đang đợi taxi thì có một dáng người quen quen tiến lại phía nó, là Minh. Nó bất giác cười, ít ra khi cậu còn là bạn. Sao quý cô lại đứng một mình ở giữa phố đông người thế này? Minh ghẹo. Nó bật cười, nửa đùa nửa thật nói. Tôi bị bỏ rơi đấy. Ô, ai mà dám bỏ rơi quý cô ngoài đường như thế này nhỉ? Nó và Minh cười vui vẻ. Thôi không đùa nữa, mày ăn sáng chưa? Nó không trả lời mà chỉ lắc đầu. Đi với Minh luôn. Không cho cũng bám ý. Nó lên xe. Thôi không cho đi ké nữa. Minh trêu. Không cũng đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Minh quay lại hỏi nó. Mày biết quán nào ăn được không? Ừ thì quán nào mà chả ăn được. Minh lù lù nhìn nó. Cô liền cười thay đổi bầu không khí. Mà đi ăn chỗ nào ngon đi mày. Minh bảo. Nó vô thức chỉ đến quán Ý mà hắn đã đưa nó đi ăn. Đứng trước cửa quán mà cô thần người ra, nó bắt gặp cảnh một nam một nữ đang đùn đẩy nhau. Một tờ thực đơn, ký ức trong nó bỗng trở về. Mày mày mày mày. Minh lay tay nó, gọi lần thứ ba. Nó mới chịu tỉnh. Ơ, này, mày bị sao thế? Tao gọi mãi mà không nghe à? À ừ, này vào thôi. Nó lững thững đi theo Minh. Minh gọi món. Nó nhận tờ menu từ tay Minh, chỉ đại vài món phục vụ cho mang ra. Minh có chuyện buồn. Mày có chuyện buồn gì sao? Minh hỏi đường đột làm nó hơi giật mình. Ơ sao lại buồn? Còn chối nữa, hai mắt sưng hết cả lên rồi kìa. Minh ghé sát mặt làm cô nàng đỏ cả mặt ra. Không có đâu mà, thôi ăn đi. Ai khiến mày phải khóc để tao xử cho? Khùng à, ai mà làm cho tao khóc được chứ? Muốn đi học muộn à? Ăn nhanh lên. Ờ, ngu gì mà không ăn. Cậu cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó man mác buồn. Cậu luôn muốn là mình là người ở bên, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho nó. Cậu buồn khi thấy nó giấu nhiều điều. Sau khi thanh toán tiền, Minh lại cùng nó đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì nó đòi xuống. Minh cứ đi trước đi, tí Mi đến trường sau. Mi đi đâu vậy? Minh lo lắng nhìn cho nó. Hì, Mi ra đây chút ý mà. Minh cứ đi học trước đi. Nhìn Mi nghi nghi à nha. Không có gì đâu mà. Ừ, Minh đi trước nha. Ừ, bye. Đợi Minh đi bắt taxi. Đợi Minh đi, nó bắt taxi đến cánh đồng hoa thạch thảo. Nó vứt cặp sang một bên, ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh rì. Chắc chỉ có nơi đây mới mang lại cho nó một cảm giác yên bình trong cái vùng thành phố ồn ào và tấp nập này. Ngắm nhìn những bông hoa, nó khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận được sự yên bình nơi đây. Hai giọt nước mắt lại lan tràn khóe mi, đọng lại làm đôi mắt nó long lanh, hai bờ mi ướt nhòe. Ra đây đi, nó nói mà không quay lại phía sau. Từ sau bụi cây, Minh thập thò bước ra, khuôn mặt buồn thiu. Vậy mà cũng bị Mi biết. Tại sao đi theo Mi? Thì tại Minh thấy lo cho Mi thôi mà. Minh ngồi xuống cạnh nói. Mi đâu còn là trẻ con nữa đâu. Một khoảng lặng ập tới, Minh để ý thấy những giọt lệ sầu của nó và cả đôi mắt sáng. Và cả đôi mắt sưng kia. Mi khóc à? Không, nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Minh. Thấy Mi hơi khác. Câu nói thản nhiên của Minh lại một lần nữa khiến nó bất ngờ. Khác á? Ừ, từ lúc về Minh thấy Mi thay đổi nhiều lắm. Thay đổi? Nó cười nhạt. Minh để Mi ở mình đây được không? Nó nói ngập ngừng. Minh quay sang nhìn nó. Cậu thật sự thấy chạnh lòng vì sự cứng đầu ích kỷ của nó. Cậu luôn muốn mình là nơi nhỏ gửi gắm tâm sự, kể chuyện vui buồn, đơn giản vì cậu thích nó hay là đã yêu nó. Cho dù không muốn, nhưng Minh cũng đứng dậy. Vậy Minh đến trường trước nha. Minh nhớ đến trước khi vào lớp đấy. Biết rồi mà, nó cố cười. Minh đi trong bao tiếc nuối để lại nó một mình với miên man suy nghĩ. Tại căng tin trường Z, sao giờ này mà con Mi nó không chưa về nhỉ? Quỳnh Anh nhìn đồng hồ. Tớ thắc mắc nãy giờ. Bình thường nó đến sớm lắm mà. Thu chêm vào. Chắc lại đi spa, ngủ dậy muộn, chăm sóc sắc đẹp này nọ gì đấy. Tuấn vừa dứt lời thì bị Quỳnh Anh vỗ một phát vào lưng. Nó mà spa với lại chăm sóc sắc đẹp cái nỗi gì hả? Ăn nói tầm bậy. Thu đấm thêm cho một phát. Mình im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Chắc chút nữa Mi đến thôi, làm gì mà căng. Nhưng còn 5 phút nữa vào lớp rồi còn gì. Thu bảo. Bình thường nó đâu có đến muộn như vậy. Quỳnh Anh. Gọi cho nó đi. Tuấn bảo. À đúng rồi, ý kiến này hay đấy. Quỳnh Anh vỗ một phát nữa vào vai Tuấn. Nói đúng cũng bị đánh nữa hả rồi. Calling to Moon. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Lại thuê bao. Quỳnh Anh nhăn nhó. Mi bữa nay nó bị gì thế? Thư hơi lo lắng. Tớ cũng thấy lo cho nó đấy. Để tớ gọi về nhà thử xem nhá. Đầu dây bên kia nhỏ chi bắt máy. Alo. Chi à, chị Mi đi học cho em. Lâu rồi ạ. Chị bảo là có hẹn từ sớm nên đâu có ăn sáng ở nhà. Chị cảm ơn em nhá. Tốt tốt tốt. Vui ha, Thư cười nhạt nhẽo. Còn Quỳnh Anh thì đã bắt đầu lo lắng thật sự. Tí con Mi đến mà đừng có lo. Minh vẫn rất ưa là điềm tĩnh. Bộ ông biết con Mi ở đâu à? Thư. Nói lẹ lên nhanh, Quỳnh Anh hét lên. Ở cái chỗ đấy hoa thạch thảo ý. Để tôi đi tìm nó. Quỳnh Anh đứng lên đang đứng đi thì Tuấn gọi lại. Bà tính đi bộ à? Ờ nhờ, ai có xe tôi mượn phát nào. Tôi lúc sáng đi taxi. Thư bảo. Thôi tôi đi ô tô riêng đây. Minh cũng nói. Thôi lấy cái con màu vàng ở trong nhà xe mà đi, của tôi á. Tuấn bảo. Còn lại bố, bố biết có bao nhiêu cái xe vàng không vậy? Quỳnh Anh nhăn mặt. Cái của tôi là cái khác nhất, cứ tìm đi là thấy. Xì. Quỳnh Anh chạy đến nhà xe tìm cái con xe màu vàng đặc biệt. Đúng là đặc biệt thật, Quỳnh Anh tặc lưỡi, độ bá đạo. Thấy thì thấy rồi, nhưng giờ lấy ra mới khó. Nhỏ đang loay hoay không biết lấy xe ra như thế nào thì Tuấn đến. Lấy được chưa cô nương? Sắp rồi, Quỳnh Anh nhìn Tuấn cười đều. Vậy là cu cậu lại phải đi vào dắt xe ra cho con nhỏ. Quỳnh Anh cười rồi nổ máy, kéo ga và phóng. Tuấn chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp và nụ cười đã ngả nghiêng với kiểu nó đi xe. Tại cánh đồng hoa thạch thảo, nó vẫn ngồi đó, hai tay ôm gối đầu gục xuống. Mày làm cái trò gì ở đây vậy hả? Quỳnh Anh hét làm nó giật cả mình. Ơ mày đây làm gì? Tìm mày? Tìm tao làm gì? Nó nhìn về phía những bông hoa thạch thảo. Thế mày lại khóc nữa à? Thôi đứng dậy. Nó ngước lên nhìn nhỏ bạn rồi cũng quay lại nhìn hướng cũ. Tao nói là mày đứng dậy đi học cho tao. Mày đi trước đi, tí tao đến. Vào lớp rồi đấy mày có biết không? Quỳnh Anh cáu. Mà mày dạo này sao thế? Chỉ vì một thằng con trai mà khiến mày thay đổi 180 độ như vậy sao? Con người thật của mày đâu rồi? Hà Mi mà tao quen không phải là một đứa lúc nào mặt cũng u sầu, cười thì gượng gạo, giả tạo. Lip Lanh mà tao biết không yếu đuối đến mức này. Nó là một cô gái mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Còn bạn thân của tao chỉ biết khiến lũ con trai đau khổ, chứ chưa bao giờ chịu khuất phục bởi một câu nói không rõ ràng như vậy. Quỳnh Anh tuôn một tràng khiến nó hơi dao động. Mày... Giờ thì đứng lên đi học, trở lại với con người thực của mày nhanh lên. Cuối cùng thì nó cũng cười nhưng không còn gượng gạo hay giả tạo nữa. Tao đúng là ngốc mà. Mày quá ngốc luôn. Khánh đã nói là không yêu mày chưa? Mày đã tỏ tình với hắn chưa? Thì chưa, nó nói nhỏ. Thế vậy mà hoang tưởng, con ngốc. Giờ thì đã đi học được chưa? Nhưng lớp vào mà. Biết vậy mà còn phải đứng dậy để đến đây gọi mày đấy. Cả hai cùng cười rồi lên xe phòng đến trường. Tại trường Z. Bác ơi, bác cho chúng cháu vào đi mà. Cháu hứa là cháu sẽ không có lần sau đâu ạ. Quý anh cố này nỉ. Một lần này thôi mà bác. Nó cũng sử dụng hết tài ăn nói, hết cả nước bọt mà bác bảo vệ vẫn nhất quyết không cho vào. Thình lình hắn xuất hiện làm cả ba người giật mình. Bác cho hai người họ vào đi. Nhưng quy tắc, bác bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn họng. Họ đi lấy vở giúp tôi đấy. Bắt được thóp, nó lên lôi vở mình ra, giọng chân thật, mặt cuốn con. Dạ đúng rồi đó bác, đây nè bác. Nó quay lại chỗ hắn. Chỉ tại cậu mà giờ tôi phải đứng ngoài từ đó. Chỉ tại cậu mà giờ tôi phải đứng ngoài. Từ sau tôi không lấy vở giúp cậu nữa đâu. Nhưng bác bảo vệ cuối cùng cũng chịu thua cái lý lẽ cùn đó và mở cửa cho hai đứa nó vào. Nó và Quỳnh Anh tươi cười dắt xe vào cổng. Buồn cười chết đi mất. Nó và Quỳnh Anh cứ cười suốt. Cảm ơn cậu nha, tí quên. Nó cười với hắn. Hơn ngỡ ngàng. Hơi ngỡ ngàng nhưng hắn cũng im lặng và không nói gì. Chương 32. Dự tiệc. Nó, Tuấn, Quỳnh Anh, Minh đang đi về thì Bảo từ đâu tới gọi nó. Hà My. Tất cả đều quay lại phía Bảo. Ơ, anh Bảo. Nó ngơ ngác. Em rảnh không? Ơ, rảnh sao thế anh? Bảo hơi ngại ngùng, đảo mắt nhìn quanh. Hiểu ý Quỳnh Anh, kéo hai ông tướng đi. Hai người nói chuyện nha, tụi tôi về trước đây. Nhỏ cười nháy mắt rời đi với Bảo. Ai vậy? Minh tò mò. Anh Bảo, hội trưởng hội phong trào trường mình, là hot boy thứ hai đứng sau cool boy. Quỳnh Anh tỏ ra hiểu biết. Cool boy? Minh nhìn cô. Thằng Khánh chứ gì? Tuấn bảo. Ờ, sao biết? Quỳnh Anh lại tặng cho Tuấn một cái vỗ vào lưng. Á, đánh gì mà đau vậy? Tuấn nhăn nhó. Riêng Minh thì vẫn im lặng suy nghĩ gì đấy. Bảo đang định hỏi thì Thư chạy tới. Anh Bảo. Ơ, Mi, Thư. Nó. Thư không để ý nó mà quay sang Bảo. Anh về chưa cho em đi với? Chưa, em về trước đi. Em không đi xe ạ. Đi taxi. Thư bĩu môi. Thôi, ngoan về trước đi. Bảo kéo má Thư. Nó nhìn mà phát gato. Vậy tí anh về sau nhá. Bye bye, bye Mi luôn nhá. Thư nháy mắt với nó, cười rồi bảo. Đi luôn. Anh gọi em cái gì thế? À, tối nay em có rảnh không? Rảnh có sao không anh? Tối em đi với anh đến đây được không? Ừ, đi đâu anh? Chả là sinh nhật thằng bạn làm ăn của ba anh mà. À, sao anh không rủ con nhỏ Thư? Thư á, tối nó bận rồi. Ừ, được không? Bảo nhìn nó. Nhưng sao anh lại rủ em mà không phải là ai khác? Bảo đơ khi nghe nó hỏi. Chả là anh không quen đi một mình. Với vậy chả lẽ em cứ nghĩ vậy. Vậy không đi có sao đâu. Thì nhớ em đóng giả thôi. Ôi rồi ôi, hot boy trường Z mà cô đơn á, em không tin đâu nhá. Em làm anh ngại đấy, vậy em có đi được không? Ừ, được anh ạ. Ừ thế nhá, tối anh qua đón em nhá. Vậy nhá, đi anh trở về luôn. Vậy là Bảo đưa nó về. Trưa. Đang ăn trưa thì nó lên tiếng. Cô Phương ơi, chiều nay không cần phải nấu cơm phần cháu đâu ạ. Hắn và cô Phương quay ra nhìn nó, chi lướt ngang. Cô đi đâu? Hắn đang định hỏi nhưng lại sợ nên thôi. Tối cháu có hẹn với bạn rồi. Nó cười. Vậy là tối nay chỉ có cô với Chi ăn cơm ở nhà thôi à? Cô Phương nhìn Chi. Ủa vậy anh hai đi đâu? Anh hai đi có việc. Ừ, hai. Sao? Tối cho em đi sinh nhật á? Ai? Bạn có bạn thân của em. Chi cười. Quen nhở? Hắn nhìn cô em gái mình cười. Dạ, hai cho em đi nha. Nha hai. Nhỏ lại bám tay hắn, đưa qua đưa lại. Thôi tùy em. Cảm ơn anh nhiều nha. Nhỏ cười rồi quay sang nhìn cô Phương nháy mắt. Vậy tối hôm cô chịu khó ăn cơm một mình nha. Vâng, cô Phương buồn thiu. Tối. Nó vẫn diện một bộ váy màu hồng phấn. Phần trên không cổ ôm sát thân hình mảnh mai và làm tôn lên vòng eo của nó, để lộ bờ vai và cái cổ cao kiêu hãnh. Phần dưới xếp ly xòe, mái tóc nâu đỏ thả bồng bềnh. Xách thêm cái túi vào đôi cao gót, nó đi xuống nhà. Hình như hắn đã đi. Nó chả bận tâm đi ra ngoài cổng gọi cho Bảo. Anh đến chưa vậy? Ừ, sắp tới nhà em rồi đây. Bảo vừa dứt lời thì một chiếc xe Lexus IS250C đỏ dừng trước mặt nó. Bên trong là một chàng trai tuấn tú với bộ vest xanh đen. Nhanh dữ ta, nó cười. Bảo nhanh bước xuống xe nhìn nó. Em xinh quá mức rồi đấy. Nó hơi bất ngờ, hai má đỏ lên trông càng xinh hơn. Bảo vội mở cửa. Nhỏ Chi ra sau vô tình nhìn thấy tất cả. Cô bé không nói gì. Tại party, nó khoác tay Bảo đi vào trong. Bữa tiệc khá hoành tráng và linh đình. Chúc mừng sinh nhật con thì ít, tạo mối quan hệ làm ăn thì nhiều. Bảo nhận từ người phục vụ một ly vang đỏ. Còn nó chỉ lấy nước cam chứ không phải là không biết uống rượu nha. Bảo, một chàng trai thanh niên cỡ tuổi vỗ vai cậu. Lâu rồi không gặp. Cường, sinh nhật vui vẻ nha. Nghe Bảo nói vậy là đủ biết Cường đó là nhân vật chính rồi. Ngay lập tức chỗ nó đã đông nam thanh nữ tú rồi. Đây chắc là... Cường cười đều với Bảo rồi nhìn nó. Bảo không nói gì, chỉ gật đầu. Nó cũng đã đoán trước thể nào là có chuyện này xảy ra. Nhưng biết sao giờ, Bảo giúp nó nhiều quá rồi. Có qua thì cũng phải có lại mà. Chào em. Cường đưa tay ra. Nó cũng cười rồi đưa tay bắt lại. Chúc mừng sinh nhật anh. Được cả hai vợ chồng nhà Bảo chúc mừng sinh nhật không vui sao được. Nó hơi ngợp khi nghe câu nói đó, nhưng vẫn phải cố cười. Chị ơi chị. Chị đi cùng anh Bảo xinh gái ghê nha. Đâu, Chi ngó nghiêng. Vì Bảo khá nổi tiếng vì cái danh lãng tử. Kia kìa, nhỏ bạn chỉ về phía nó. Ơ, chị My. Mày quen chị ý à? À không, Chi quay đi. Thôi lại kia đi. Sao chị ta lại ở đây? Lúc nãy mình đã nghi rồi, không ngờ lại là thật. Đúng là con người khó đoán mà. Chi vẫn dõi theo nó đang khoác tay nói cười cạnh Bảo. Anh không nói mà đi. Anh nói là không đi mà giờ lại tay trong tay với cô ta. Một ánh mắt khác đang theo dõi nó từ nãy giờ. Nó cảm thấy cái vai diễn này chả thú vị chút nào nên đi vệ sinh. Ngang qua Chi, hai ánh mắt giao nhau nhưng nó không quan tâm đi tiếp. Nó hơi khựng lại khi nhận ra ai đó quen quen là hắn. Cậu ta đang bị một đám nữ sinh bao vây. Trong lòng nó bỗng dưng trào một cảm xúc bực tức khó chịu. Nó đang ghen sao? Nhưng thôi kệ, nó vẫn lẳng lặng đi qua hắn, vờ như không quen biết. Chương 33, cô ấy là bạn gái tôi. Chỉ mình hắn mà thu hút cả chục cô gái. Anh Khánh, anh còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Đứa thứ nhất bảo, anh có bạn gái chưa thế? Anh cho em xin số phone đi. Em học cạnh lớp với anh này, anh có nhớ không? Vậy là cứ mấy nàng cứ bắt chuyện hết sức tự nhiên, mặc dù hắn vẫn tỏ thái độ lạnh lùng và khó chịu. Hắn không thể hiểu nổi những cô gái này đang nghĩ gì và làm việc gì nữa. Đảo mắt nhìn quanh xem trốn được đi đâu thì hắn bắt gặp dáng hình của nó. Thảo Trang từ đâu đi tới, dưỡng già dưỡng dẹo lại gần hắn. Anh Khánh, sao đi mà không nói cho em biết vậy? Cô ta bám lấy hắn như kiểu thân thiết lắm ý, nhưng cũng không đủ làm cho lũ con gái kia há hốc mồm ra nhìn. Anh sao lại nhìn em như vậy? Trang càng bám sát hắn hơn để thể hiện tôi có quen cô sao. Hắn hất tay Trang ra. Câu nói và hành động vừa rồi như một gáo nước lạnh dội vào mặt cô nàng. Tất cả những cô gái xung quanh đấy đều phá lên cười. Trang thì nhục khỏi nói, nhưng cái nhục ê chề vẫn chưa kết thúc ở đó. Hắn kéo tay nó lại phía mình. Em đi đâu mà để anh tìm từ nãy? Rồi hắn ghé sát vào tai nó, nói nhỏ, xúc. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Cậu bị điên à? Cô đang định hất tay hắn ra thì cậu đã nhanh chóng đưa tay qua hông nó. Một lần thôi, hắn nói nhỏ. Khoảng cách giữa nó và hắn lúc này rất gần, phải nói là cực gần. Gần đến nỗi nó cảm nhận được cả nhịp tim của hắn đang có hơi rối. Nhưng nó cũng không có hơn gì, làm gì mà tim đập nhanh dữ vậy. Hắn vừa nói dứt lời thì bị nó thụi một cái vào bụng. Tất cả những gì hai đứa nó mới làm khiến mọi người ngạc nhiên nhìn. Thảo Trang thì không biết nên giấu mặt đi đâu nữa, nhưng những lời phản bác lại vang lên. What the hell? Cô ta là ai? Chả lẽ cô ấy? Cô ấy là bạn gái của tôi, hắn tuyên bố chắc nịch. Nó không ngờ hắn lại dám nói ra những lời đấy. Xúc cảm lẫn lộn khó tả. Giờ Trang mới lên tiếng cay độc. Cái loại gái qua đường đó mà xứng với anh sao? Anh đang nói dối. Ngay lập tức hắn đặt lên môi nó một nụ hôn như để chứng minh tình yêu. Một dòng cảm xúc trong hai người nó. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi khi nó chưa chuẩn bị gì. Hắn đưa nó đi hết đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giờ thì Trang đã thua tâm phục khẩu phục. Các cô gái khác cũng im re. Riêng nó vẫn còn sốc với những chuyện vừa xảy ra với mình. Từ đằng xa, Bảo, kia không phải là cô gái mới đi với mày sao? Chả phải con nhỏ đó là người yêu mày à? Hay là... Chắc là có hiểu lầm thôi. Bảo hậm hực bỏ đi. Chính cậu cũng muốn phủ nhận cái sự thật về người con gái mình yêu lại đang chay trong tay người khác. Sự thật phũ phàng làm tim cậu hơi nhói. Gia Khánh, cậu cứ đợi đó. Tôi nhất định không chịu thua cậu đâu. Nó bỏ bữa tiệc chạy ra ngoài khu vườn cạnh biệt thự, tránh xa mọi ánh nhìn, lời bàn tán. Cô đưa tay lên môi, nụ hôn đầu đời đã bị hắn cướp đi khi chưa đủ 18 tuổi. Hà mi, hắn đuổi theo nó. Bốc, một cái táng giáng giáng xuống mặt hắn. Một cái tát giáng xuống mặt hắn. Cậu nghĩ mình vừa làm cái trò gì vậy hả? Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó. Trả first kiss lại đây cho tôi. Trả đây. Nó liên tục đấm vào ngực hắn, nước mắt thì vẫn cứ rơi. Cậu muốn người khác nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Đồ giả dối. Nó quay lưng bỏ đi, để lại hắn ở đằng sau. Tôi không nói dối. Nó nghe thấy nhưng sao nó vẫn cứng đầu đi tiếp mà không nghe hắn giải thích dù chỉ là một câu. Cô bắt taxi về nhà, thả mình vào bồn tắm. Mãi suy nghĩ về câu nói đó của hắn. Hắn cũng đâu có khác, tự dằn lòng mình là tại sao lại làm những việc đấy. Nhưng hắn không hối hận với những việc trái tim mách bảo. Hắn sợ nó lại tránh mặt hắn như trước, không thèm nhìn mặt nhau. Hận hắn vì đã làm như vậy, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với sự thật. Nó đung đưa cái xích đu, mãi nghĩ về những việc lúc nãy. Mọi chuyện xảy ra quá đường đột khiến nó không thể nào tiếp nhận tất cả. Nghĩ lại thì nó thấy hắn cũng không đâu cố tình, nhưng nó vẫn thấy ghét hắn. Cái đồ đáng ghét, cái đồ đáng ghét. Nó vừa chửi vừa trút giận lên cánh đồng hoa hồng trên tay. Mồm nói ghét nhưng thật ra trong lòng nó đang rối bời. Cảm xúc lúc đó đến nhanh nhưng cũng đi nhanh, thoáng qua nhưng để lại cho cô bao lưu luyến. Đang thẫn thờ với cánh hồng, đang thẫn thờ với những cánh hoa hồng thì hắn ở đâu xuất hiện làm nó giật mình. Những cánh hoa hồng đó nó đâu làm gì nên tội. Hắn cực ghét những ai phá hoại vườn hoa hồng dù chỉ là một bông, đơn giản vì loài hoa đó là loài hoa mà mẹ hắn quý nhất. Vậy mà nó liếc nhìn hắn rồi đứng dậy đi ra chỗ bể bơi. Cô đã quyết tâm không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn tặc lưỡi vì thấy tội mấy cành hoa rồi cũng lẽo đẽo theo nó. Cậu cũng ngồi xuống cạnh bể bơi cùng cô. Tôi xin lỗi. Nó không quan tâm, vẫn đung đưa chân dưới nước. Cậu không cố tình làm vậy ư? Cậu nghĩ sao mà cậu làm cái trò đó với tôi à? Nó gắt. Cậu có nghĩ cảm xúc của tôi không? Nó không để cho hắn nói. Tôi xin lỗi mà. Hắn không biết nên nói gì nữa. Tại sao? Giọng nó hơi dịu lại. Tại sao cậu lại biến tôi thành một con rối giữa đám đông vậy hả? Nụ hôn đầu đời của tôi cũng bị cậu lợi dụng rồi đấy. Cậu hài lòng chưa? Chính hắn còn không biết tại sao mình lại hành động một cách không suy nghĩ như vậy nữa là. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cậu không biết nói cái gì khác ngoài từ ấy nữa à? Nó gắt. Cái tôi cần là lý do, chứ không phải là câu nói đấy. Cậu xin lỗi vậy, liệu mọi chuyện có thay đổi nữa được không? Những giọt nước mắt lại lưng tròng, trực rơi. Tôi nói thiệt chứ bộ. Cô tưởng đó là lần thứ hai tôi chạm môi với người khác giới à? Giờ hắn mới thực sự là hắn, ngang tàn, hống hách. Vậy, ai mới là người thiệt ở đây? Nó quát lớn làm hắn im bặt. Lần đầu phải nhường cho một đứa con gái như vậy. Không nói được à? Vâng, là cô. Hắn trả lời hơi khó chịu vì hắn cũng thiệt mà. Nó nửa cười nửa miệng pha chút khích bác. Cũng biết cơ đấy. Dứt lời nó bỏ lên phòng luôn. Mặt hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó với bao suy nghĩ. Chương 34 Scandal. Sáng, nó vừa bước ra cửa phòng thì cũng lúc hắn đi ra. Nó đi ngang qua hắn, lườm một cái sắc lẹm rồi hếch mặt đi xuống nhà. Biết sao giờ ai nói chọc tức nó. Cậu lắc đầu rồi cũng theo sau nó đi xuống nhà. Chưa xuống hết cầu thang mà nó đã ngửi thấy mùi thức ăn. Từ tối qua đến giờ, nó đã cho cái gì vào bụng đâu. Cô liền chạy một mạch xuống bàn ăn, cầm sẵn nĩa, muỗng như trẻ con chờ cơm vậy. Hắn chưa thấy Chi nên quay sang hỏi cô Phương. Chi như vậy à cô? Dạ, chưa cậu chủ. Cô Phương lễ phép. Con bé này tối qua chắc đi chơi về khuya rồi đây. Cô lên gọi nó xuống ăn sáng đi. Vâng. Cô vội lau tay rồi chạy lên tầng 2 gọi nó. Còn nó và hắn trên bàn ăn, không khí khá ảm đạm. Hắn buột miệng hỏi nó. Chưa hết giận tôi sao? Nó đang ăn thì ngước lên nhìn hắn. Chưa. Nó xúc tích rồi nó lại ăn tiếp. Từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Hắn nhìn nó ăn và bật cười kiểu như bị bỏ đói vậy. Sao đạp? Nó lườm hắn. Cũng đúng thôi, sao mà nó ăn từ tốn cho được khi cái bụng cứ réo mãi từ tối hôm qua. Sao hai gọi em dậy sớm vậy? Giọng ngáy ngủ từ đằng sau không ai khác ngoài Quỳnh Chi. Giờ mà còn sớm à? Muốn từ sau hai cấm em đi chơi tối luôn không? Thôi mà, em biết là hai thương em mà. Nhỏ chạy lại phụng vịu hai mình. Vào ăn lẹ rồi còn đi học đi. Vâng, em biết rồi ạ. Nhỏ chạy lại chỗ cạnh hắn, liếc nhìn nó với ánh mắt khác. Chị thích chơi trội nhỏ. Câu nói đầy ẩn ý của nó đã đánh động đến nó. Cô chủ ngước lên nhìn Chi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ý em là sao? Hắn cũng hơi khó hiểu với câu hỏi của em gái mình. À không có gì, mọi người ăn tiếp đi. Nhỏ tươi cười với hắn rồi liếc xéo nó bĩu môi. Nó cũng không biết lý do là sao nữa, con bé này đúng là khó hiểu mà. Nó bỏ đũa, đứng dậy. Mọi người cứ ăn tiếp đi nhá. Hắn nhìn nó nhưng cũng không nói gì. Nó mệt mỏi bắt taxi đến trường. Trường Z. Nó vừa đặt chân xuống đường thì có bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ hơn thường ngày. Nó cảm thấy lạnh lạnh xương sống. Bộ mặt dính cái gì à? Nó sờ sờ mặt mình nhưng đâu có gì khác biệt. Nó vẫn hồn nhiên đi tiếp. Vừa vào trường thì nó đã bị một đám nữ sinh vây kín. Chị My ơi, chị và anh Khánh công khai yêu nhau rồi hả? Không vậy sao, còn hôn nhau nữa mà. Không bồ sao được. Nhưng hôm qua em thấy chị đi cùng xe với anh Bảo ý. Bộ chị bắt cả hai tay sao? Nhưng bắt một lúc được cả hai hot boy của trường thì em cũng muốn quá cơ. Vân vân và vân vân lời nói khiến nó đau hết cả đầu. What the hell? Không chịu nổi nữa, nó ré lên để tìm câu trả lời. Lập tức cô bị kéo đến bản tin của trường. Tiểu thư Hà My sẽ chọn ai ra hot boy nổi tiếng nhất trường. Và bên dưới là tấm ảnh hắn đang kiss nó. Hai tai nó ù đặc, cả người chết sững với những gì trước mặt mình. Không ngờ là chỉ sau một đêm mà mọi chuyện đã được cụ thể hóa lên như vậy. Không thể tin nổi, nó nói trong vô thức. May sao Quỳnh Anh, Thư, Tuấn và Minh kịp tới cứu nó giữa cái đám lộn xộn, không thì nó nổ đầu mất. Vào lớp nó mới thấy được yên bình một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt và lời bàn tán của các thánh soi. Mọi chuyện là sao vậy? Quỳnh Anh quay xuống bàn nó, Tuấn ngồi bên cạnh. Hài, thở dài. Minh bên cạnh cô lên tiếng để từ từ cho con Mi nó thở đã. Nhìn cậu cũng không muốn nghe chuyện đó cho lắm. Hà My ơi, có người tìm, bạn gái cạnh cửa sổ gọi nó. Nó ỉu xìu nhìn ra cửa sổ. Nữa, vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa nó úp bật bàn xuống mấy anh chị 12 cùng bạn. Mấy anh chị 12, bạn cùng khối lên để xem mặt hot girl được lên báo trường và cũng là người mang tiếng bị kẹt giữa hai hot boy nhất nhì trường. Giờ giải lao, tại căng tin. Chị Hà My ơi, chị chụp chung với em một tấm hình nha. Không biết đây là người thứ bao nhiêu xin chụp hình với nó nữa rồi. Quỳnh Anh, Thư ngồi bên cạnh mà phát gato. Trời ơi là trời, chắc mai tao nghỉ học quá. Cười muốn gãy hàm rồi. Nó thở phào ngậm ống hút chơi nút chi. Phúng má chu mỏ, mím môi. Làm kiểu gì mà chả đẹp, Quỳnh Anh chọc nó. Nó nhìn Quỳnh Anh. Thôi thôi con xin hai mẹ. Thư ra tiếng giảng hòa. Rồi cả hai lại cười phá lên. Về lớp đi, Tuấn kéo Quỳnh Anh dậy. Từ lúc nào mà hai người thân nhau ghê nha. Cả năm người lại ỉu xìu đi về lớp. Chị Trang, chị xem cái bộ mặt hống hách của nó kìa. Nhìn mà ngứa mắt. Con nhỏ bên cạnh xì xầm với Trang. Mới có vậy mà nó đã lên mặt. Đúng là không coi ai ra gì mà. Con nhỏ thứ hai chêm vào. Để rồi coi con mày hống hách đến bao giờ. Môi Trang cong lên một nụ cười nguy hiểm. Ngang qua bãi trường, nó thoáng nhìn thấy Bảo. Nó quên mất là hôm qua mình nhận lời với Bảo đi đến bữa tiệc trong danh phận bạn gái vậy mà. Chợt nó thấy hơi chạnh lòng, cảm thấy chút gì đó có lỗi với Bảo. Mày cứ về lớp trước đi nha, tao ra đây tí. Nó cười. Đi đâu? Thư bảo. Ừ thì tao ra đây một tí thôi. Nó nháy mắt rồi chạy luôn. Nó chạy đến vỗ vai một người con trai đang đứng nhìn về phía xa xăm vô định. Anh Bảo. Mi. Bảo hơi ngỡ ngàng khi thấy nó. Không em thì ai nữa? Nó cười. Bảo không nói gì, chỉ cười trừ. Mà em xin lỗi anh chuyện tối qua nha. Em không cần phải xin lỗi đâu. Không để nó nói hết câu, Bảo đã ngắt lời. Người nói câu đó phải là anh mới đúng. Nó ngỡ ngàng nhìn Bảo, nhưng rồi cũng nở một nụ cười tươi tắn. Rồi cái chuyện anh nói em là bạn gái, em không để tâm đâu. Chỉ là một câu nói đùa, nó có to tát gì đâu nào. Rồi cái anh không đùa. Bảo khẳng định chắc nịch khiến nó hơi bất ngờ. Anh cứ đùa hoài. Em chưa đủ hiệu chuyện thiên hạ nói sao? Anh yêu em. Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, cho dù biết là nó không đồng ý thì khoảng cách giữa nó và Bảo ngày càng xa, nhưng cậu không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Từ ngày đầu gặp, cậu đã có cảm tình với nó rồi. Thôi em không đùa anh nữa đâu, em về lớp đây. Nó chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến nó một lúc khó mà chấp nhận được. Vừa quay lưng đi thì Bảo kéo tay nó lại. Những gì anh nói không có chữ nào là giả dối cả đâu. Làm bạn gái anh nha. Kèm theo là một nụ cười không thể chê vào đâu được. Nếu là những cô gái khác thì đã đổ điêu đứng từ lâu rồi. Nhưng nó thì khác. Bối rối, ngại ngùng, nó giật tay mình ra khỏi tay Bảo. Nhưng Bảo nhanh chóng đưa ngón trỏ lên bờ môi xinh của nó. Em cứ từ từ suy nghĩ, anh chưa muốn nghe câu trả lời của em khi chưa suy nghĩ kỹ càng. Dứt lời, cậu đi thẳng, không quên để lại một nụ cười mà lũ con gái có thể nói là yêu ngay lập tức. Bảo biết là thể nào nó cũng từ chối nên cậu cố tình để nó suy nghĩ. Nhưng còn nó, thực sự nó chỉ coi Bảo như một người anh không hơn không kém. Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, nó thực sự muốn nói rõ nhưng Bảo không nói. Nó thực sự muốn nói rõ nhưng Bảo không cho nó cơ hội để nói. Cô thở dài rồi lững thững đi về lớp. Chương 35. Tỏ tình. Vì phải gọp gấp để chuẩn bị event cho trường nên hôm nay chúng nó được nghỉ từ Tết 3. Tự dưng lại được về, Quỳnh Anh. Vậy thôi ở lại mà học. Tuấn chêm vào. Bộ tôi nói chuyện với ông à? Cái đồ thần kinh dẫm phải đinh nó linh tinh này à? Quỳnh Anh sổ một tràng kèm theo cái liếc mắt. Giờ mà về thì chán lắm nhở? Nó chen vào. Ừ, kiếm chỗ nào đi chơi đi. Quỳnh Anh nghe đến chơi là sáng mắt lên. Đi đâu được? Minh. Biển. Quỳnh Anh với Tuấn đồng thanh. Ồ ồ, hai đứa hiểu nhau dữ ta. Nó cười gian xảo. Tại cô, cậu ta nói theo chứ bộ. Đồng thanh part 2. Nó và Minh được trận cười nữa. Đột theo. Đồng thanh part 3. Nữa. Ca ca nó phá lên cười. Cái này gọi là thần giao cách cải mình nha. Sí. Quý anh lườm Tuấn một cái, xách ba lô đi ra ngoài. Nó nhịn cười chạy theo nhỏ. Ba anh chàng kia cũng đi ra sau. Đi đâu đây Minh? Thì biển đi. Nó nhịn cười lén xem phản ứng của hai con người kia. Cả hai nhìn nhau rồi vội quay đi, ngại ngùng không nói nên lời. Vậy cũng được á, Minh biết nè, nhà Minh cũng có một hotel gần biển đấy. Ok luôn. Nó cười rồi quay sang nhìn hắn. Đi không? Hắn nhìn nó nhún vai. Sao cũng được, miễn là cô thích. Thằng cha này dạo này kỳ kỳ à nha, tưng tửng chết rồi, nhưng nhìn có vẻ hối lỗi. Vậy thì ta lại được nước làm tới ca ca. Nó cười thầm trong bụng nhưng mặt ngoài vẫn không tỏ thái độ gì. Vẫn biết là giận hắn. Giờ về thay đồ 15 phút sau có mặt nha. Nó đi cùng hắn. Minh đi một hướng còn Quỳnh Anh đang tính bắt taxi. Thôi lên xe đi cùng với Tuấn cho lẹ coi. Nó rồi quay sang nháy mắt với Tuấn. Ừ lên đây Tuấn chở cho nhanh nào. Giờ chở thì đến bao giờ mới được? Thôi kệ tôi, không cần các người quan tâm. Quỳnh Anh liếc Tuấn và nó. Vậy thôi, tí đi trễ tụi này đi trước, ráng chịu. Ơ này, không được. Vậy thì lên xe đi với Tuấn đi. Nhanh lên, còn thời gian này mà làm giá nữa à? Nó nói gắng rồi leo lên xe hắn. Quỳnh Anh chu môi rồi cũng lẽo đẽo theo Tuấn. Bye bye, tí gặp nha. Không đi là thú. Nó cười gian xảo rồi phóng chiếc xe X-Side phóng đi. Mình đã đi trước, hai anh chị kia cũng chịu đi cùng nhau thôi. Ông Tuấn sướng lên. 15 phút sau, nó diện mồ đầm vuông. Nó diện mồ đầm suông, voan màu hồng phấn, tay nơ đen đơn giản rất trẻ trung. Hắn thì quần short nâu, áo phông ôm sát body, càng làm tăng thêm độ manly. Quỳnh Anh với chiếc váy ôm wrap màu hồng cực kỳ đơn giản nhưng cũng đủ làm cho ai kia mơ màng. Tuấn gần giống hắn, quần short cao đen trắng, áo phông trắng nốt. Và cuối cùng là Minh, người đến đầu tiên, quần baggy jean rách, áo phông xám đang chờ tụi nó. Ê, nó gọi Quỳnh Anh và Tuấn. Sao biển ít người dữ vậy? Quỳnh Anh gỡ cái kính ra. Chuyện, Minh nháy mắt. Bà mấy người mua gì ăn chưa? Quỳnh Anh thấy ai cũng đi tay không nên hỏi. Ờ, quên. Nó thử người ra rồi kéo Quỳnh Anh đi. Mấy ông đợi chút nha, tớ về liền. Cả hai đã đi khuất bóng thì Tuấn lúc này mới kéo anh em ra để bày mưu tính kế. Tại Lotte Mart gần đấy, mày với ông Tuấn đang tán nhau à? Nó đi đi lại lại lựa chọn. Mày bị điên à? Còn chối, kể tao nghe xem nào. Hai, cái thằng Mart đi mà. Vậy là có chuyện rồi, mày còn nói không? Nó bĩu môi. Từ sau cái hôm căng tin nó về ăn rồi suốt ngày nhắn tin nhảm. Nhảm? Good morning baby, tối ấm nha cưng, ABCXYZ vớ vẩn lắm. Chực chực, nó làm động tác giả vua dâu. Chực cái gì mà chực? Tình hình nó đang rất tình hình nha. Nó cười gian xảo. Con bệnh, lấy nhanh rồi con đi, tụi nó đang đợi kìa. Khuôn mặt Quỳnh Anh đỏ dần lên, quay đi ngại ngùng. Biết là chúng thóp, nó cười hoài. 20 phút sau, hai cô nương đi về thì không thấy ba anh chàng kia đâu cả. Mấy thằng cha này trốn hết đâu rồi ta? Nó quay lại. Nó loay hoay, nhìn dọc nhìn xuôi. Chắc lại La Cả ở đâu rồi, Quỳnh Anh cũng ngó nghiêng tìm. Hải đi đâu nữa không biết, bực quá đi. Nó bắt đầu bực vì tay phải cầm cả đống đồ. Tao mà bắt được hí hú với con nào tao đánh chết. Quỳnh Anh tức giận không kém. Nó thấp thoáng nhìn thấy bóng Minh đang lên. Nó thấp thoáng nhìn thấy bóng Minh đang tính ré lên thì Minh đưa tay ra trước miệng. Ánh nhìn nhìn nó đầy ẩn ý. Nhìn một lúc thì nó cũng nhận ra ý đồ của Minh. Nhỏ chạy lại chỗ Quỳnh Anh. Đưa vào đây tôi xách cho. Bà ra gần bờ biển xem kia có không. Quỳnh Anh ngây thơ tin liền. Đưa đồ cho nó xách hết rồi lững thững đi ra. Vừa quay lại đã thấy Tuấn người ta đứng ở ngoài xa, quay mặt thường về phía biển. Quỳnh Anh gọi: Ê Tuấn, tính chảnh à? Hay nhầm người ta? Nhưng đúng là con mẹ Tuấn rồi mà. Ra xem thử đi, nó giục. Quỳnh Anh bước đến gần Tuấn, miệng muốn nói nhưng lại thôi vì sợ nhầm người. Mỗi bước chân đến gần Tuấn hơn, trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó hồi hộp. Trực giác của con gái cho biết Tuấn đang mưu tính một cái gì đấy mà cô cũng chưa biết. Chỉ còn 10 bước chân nữa là đến chỗ Tuấn, nhưng Quỳnh Anh khựng lại. Cô đã chắc chắn đó là Tuấn và cậu đang đứng ở trong hình trái tim ở giữa dòng chữ I love you vẽ trên cát. Tuấn, Quỳnh Anh nói nhỏ nhưng cũng để cậu nhận ra. Từ lúc Quỳnh Anh đi về phía mình, cậu cũng hồi hộp muốn chết. Tuấn quay lưng lại, trên tay cầm một bó hoa hồng to và trá, nhìn cô nàng với ánh mắt ấm áp, nụ cười mà người con gái nào cũng sẵn sàng làm ô xin vô điều kiện. Cô nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tuấn vẫn cười chờ đợi nhỏ bước vào hình. Đứng hình một lúc, Quỳnh Anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Quay sang nhìn thấy nó, Minh và hắn đứng gần nó. Vào đi, nó nháy mắt hơ hơ tay. Cô nửa muốn nửa không chần chừ mãi. Nó nhìn mà phát cáu, lại nhìn đẩy nhỏ vào hình trái tim nơi Tuấn đang chờ. Lập tức cậu quỳ xuống, chân nhỏ đưa bó hoa lên làm bạn gái anh nha, kèm theo là nụ cười khiến lũ con gái suýt chết đuối. Minh ở ngoài tung ca, Minh ở ngoài tung hoa, cánh hoa hồng vàng. Vì Quỳnh Anh thích mà hoa đó, hắn bắn pháo cho dù không thích nhưng vì sự nghiệp của thằng bạn nên cố giúp. Nó lợi dụng cơ hội bốn mắt nhìn nhau, lôi điện thoại ra làm mấy chục pic đủ các kiểu. Những ai có mặt ở đó đều phải ghen tị với Quỳnh Anh, được một hot boy con nhà giàu tỏ tình lãng mạn thì kia ai mà chẳng muốn. Đồng ý đi, nó cổ vũ tinh thần nhỏ bạn. Những ai có mặt xung quanh cũng đồng thanh ủng hộ nó. Sau vài phút bối rối, Quỳnh Anh cũng mỉm cười nhận bó hoa từ tay Tuấn và gật đầu đồng ý ngại ngùng. Nó mừng hết biết, đứng dậy ôm nhỏ vào lòng, thì thầm cái gì mà chỉ hai người biết. Nó đứng nhìn ở ngoài mà phát ghen với con bạn thân. Hạnh phúc ghê, tao cũng muốn. Im mặt, quay mặt đi. Cả Minh và hắn đều nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Ê, Mi, Khánh, Minh vào bờ đi, Quỳnh Anh gọi lớn. Ai, cái đồ quỷ kia, sao hất nước vào mặt tôi, chết nè. Nó vuốt nước lên trên mặt rồi lại trả thù hắn. Hơ, chưa biết ai hất trước đâu, hắn cũng không chịu thua, hất lại cho bằng được. Nó và hắn thi nhau tát nước, biết là không thắng nổi nên nó lặn xuống dưới chân, kéo hắn xuống rồi nhanh chóng chạy lên bờ. Đánh lén à? Khánh nhanh chóng ngoi lên bờ đuổi theo nó. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Nó chạy trước, lè lưỡi chọc tức hắn. Cười người lúc trước, lúc sau cười người cười. Câu ca ông cha ta để lại không sai chút nào. Vì mày quay ra sau chọc tức hắn nên nó không nhìn đường mà bị trượt té. Ice, hắn cười nhưng lại nhanh chóng tắt đi vì nó có vẻ đau đớn ôm cổ chân. Đáng đời. Hắn ngồi xuống trước mặt nó. Nó cắn môi hầm hực nhìn hắn. Tại cậu hết cả đấy. Hơ, sao lại tại tôi? Không phải vì cậu nên tôi mới té à? Ai bảo cô đuổi tôi chứ? Ai bảo cậu tát nước tôi? Thế ai bảo cô tát nước tôi trước? Tôi không biết, nói chung là tại cậu hết. Tại cậu mà tôi mới ra nông nỗi này. Nó gần như hét lên. Vâng, tại tôi. Hắn nhận lỗi cho dù đó không phải là hoàn toàn do hắn. Á, nó ré lên khi hắn đụng vào chân. Chắc chật khớp rồi. Hả, nó tròn mắt kinh ngạc. Hu, tội nghiệp cái chân của tôi. Hắn quay lưng trước mặt nó. Cậu làm cái gì vậy? Cô có muốn ngồi đây à? Tôi tự đi được. Nó toan đứng dậy nhưng chưa đứng dậy đã ngã tá sụp. Nó toan đứng dậy nhưng chưa đứng dậy đã té xuống. Nói rồi mà còn gừng đầu lên. Hắn cáu gắt, nó đành leo lên lưng để cậu cõng mình. Lại thêm một lần nữa nó gần hắn như vậy. Cảm giác này thật là khó tả, tim nó xốn sang lên. Nó đâu biết, trong lồng ngực hắn cũng loạn nhịp. Mình đứng ngoài nhìn thấy hết, cậu quay lưng bước đi. Cảm xúc khó chịu, bực bội dần lấn chiếm cả con người cậu. Có chuyện gì vậy? Quý Anh nhăn nhó nhìn nó. Té, nó vẫn không thôi suýt xoa cho cái chân mình. Ngu, Tuấn cười, liếc ngang một cái. Quý Anh véo hông, làm cậu kêu ré lên. Lúc sau, tất cả đồ ăn đều được thanh toán sạch. Mi, Quý Anh gọi nó dựa đầu vào vai Tuấn. Gì mày? Hát đi. Con rảnh, hát đi mà. Lâu rồi tao chưa được nghe mày hát đi. Quý Anh xuống nước năn nỉ. Thôi tao hát dở lắm. Thôi mày đừng có khét, mày mà hát dở nhở. Minh nhở. Mi hát hay thật mà, giấu tài hoài. Minh chen vào. Ai sai cái con người này. Thôi thôi hát đi, tôi làm ban giám khảo cho. Tuấn lên tiếng. Hắn cũng muốn nghe nó hát, nhưng mới nghe danh thôi chứ chưa được trải nghiệm. Hát đi cả bọn đồng thanh. Thôi được rồi, giờ cầm chê nhá. Không thở đâu mà. Em, nó lấy lại giọng. Nắng vẫn khẽ soi bờ vai em, gió vẫn lướt qua làn mi em, mang tình yêu dịu êm. Em cùng anh đi tới nơi chân trời. Khi môi hôn ngọt ngào hương quen, khi tay anh đan vào tay em, thay cầm tay ta cùng nhau bình yên sánh bước đi bên đời. Takes me away, mang em đến phương trời nào cùng anh. I want to stay, em mong anh sao mãi mãi mình sẽ bên nhau. Takes me away, xa nơi xa trái tim em thuộc về anh. I want to stay, và bầu trời bình yên ta hát. Fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Cùng bay lên như tình yêu ta một thời, để rồi chẳng muộn phiền trong đời. Fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Một ngày hạnh phúc có nhau, nắm tay ta trở về đây. I fly away. Sao hôm nay bầu trời nên thơ, cho con tim hát lời vu vơ. Mang niềm vui về đây, ta cùng nhau hát khúc ca yêu đời. Nhớ những ngày giấu yêu, ngày thơ bé, không suy tư muộn phiền là thế. Nghe lời yêu như một câu tình ca em hát muôn nhà. Takes me away, mang em đi đến phương trời nào cùng anh. I want to stay, em mong anh sao mãi mãi mình sẽ bên nhau. Takes me away, xa nơi xa trái tim em mãi yêu người. I want to stay, và bầu trời bình yên ta hát. Fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Cùng bay lên như tình yêu ta một thời, để rồi chẳng muộn phiền trong đời. Fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Một ngày hạnh phúc có nhau, nắm tay ta trở về đây. I fly away, dẫu bao muộn phiền ngày qua. Fly so high, fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Cùng bay lên như tình yêu đôi ta một thời, để rồi chẳng muộn phiền trong đời. Fly away, I fly away, cùng bay cao nơi gió đưa mây. Một người hạnh phúc nắm tay ta trở về đây. I fly away. Vỗ tay, Quý Anh lên tiếng lập tức hưởng ứng. Hát hay vậy mà kêu dở, Tuấn chêm vào. Phải công nhận là nó hát thì không chê vào đâu được. Đến cả hắn còn phải công nhận nữa là khen hoài, nổ mũi bây giờ. Nó cười. Chương 36, bày trò. Tại biệt thự Trần Gia. Hai đi đâu mà về muộn thế? Vừa thấy hắn, nhỏ Chi đã chạy ra nũng nịu. Bộ em chưa ăn cơm à? Hắn không nhìn nhỏ đỡ xuống. Nó cũng đây có muốn... Hắn không nhìn nhỏ đỡ nó xuống. Nó đây có muốn nhưng chân nó giờ khó mà tự đi được. Chưa, chờ hai nè. Thật vậy? Chứ sao nữa, chân chị bị sao thế? Câu hỏi quan tâm của Chi làm nó lạnh cả người, nhưng vẫn cố gượng cười. Không sao đâu em, lúc nãy chị té ấy mà. À, nhỏ nhìn gian hết mức. Cậu bỏ ra tôi tự đi được. Nó cố lấy thăng bằng nhưng hắn vẫn không chịu bỏ nó ra. Thả ra tôi tự đi được mà. Nó quyết giật tay cho bằng được. Là cô nói đấy nhá, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Biết rồi mà. Có chật chân thôi, có to tát gì đâu. Nó cố lấy thăng bằng, bước đi thì tập tễnh, nhìn ư rất là buồn cười. Nhỏ Chi che miệng cười, còn hắn dõi theo từng bước đi khó khăn của nó. Đi đường thẳng đã là một vấn đề, lên được cầu thang lại là một vấn đề khác hơn. Chắc lên được cầu thang không vậy? Hắn nhìn nhau, mắt nhìn nó. Câu nói đó có chút mỉa mai, cô vẫn không nói gì. Còn hắn thì vẫn ánh mắt tỏ ra lo lắng. Vừa bước lên bậc thang thì mất thăng bằng, té ngửa ra sau. Và rồi, sau tiếng hét thất thanh của nó thì cả người nó đổ ập vào người hắn. dựa trên bờ ngực săn chắc của hắn, đầu tựa vào bờ vai của hắn, khuôn mặt hoảng hốt nhìn hắn bỗng đỏ ửng lên. Biết ngay mà, đã yếu thì còn thích ra gió. Hắn có hơi chút mỉa mai, nó cứng họng không nói được thêm gì nữa. Cố gắng lấy thăng bằng đứng dậy, không quên liếc xéo hắn một phát. Mới đứng vững được thì hắn đã ngồi xuống trước mặt nó. Cậu làm cái trò gì thế? Với cái chân của cô mà bò lên được tầng 3 à? Hắn cố tình nhấn mạnh từ bò. Kệ tôi, ai cần cậu quan tâm, sí. Còn bài đặt làm giá, nếu cô muốn tập kinh công thì cứ việc, tôi đây không đỡ nữa. Hắn tính đứng dậy thì bị nó ôm chân cổ. Bỏ cuộc nhanh vậy, đáng ra phải năn nỉ chứ. Bệnh, hắn nói nhỏ để nó nghe thấy. Cậu cười rồi cõng nó lên tầng 3. Lần đầu có một người con trai cõng nó, cảm xúc khó tả, quan gì mà nặng như heo vậy. Hắn thở hì hục, sắp heo rồi đấy. Vậy mà không heo, hắn trề môi. Vậy mà heo cũng biết nói, biết ăn, biết ngủ, biết học cơ đấy. Chứ bộ cô nghĩ heo không biết ăn, biết ngủ à? Hay, vậy mà có người vẫn nói chuyện được với heo. Heo siêu cấp hiểu tiếng người, người siêu cấp hiểu tiếng heo. Có tự nhận là heo cơ chứ không? Hắn phá lên cười. Nếu không phải là hắn đang cõng nó thì không yên với nó rồi. Ờ, heo ở chung với người vì heo mà người bị chật chân đấy. Nó dỗi. Vâng, tôi chịu thua, người với người cơ. Nó thầm cười rất vui vì hắn. Nó thầm cười rất vui vì thắng hắn. Khoảng lặng ập tới, tim nó bỗng trốn sang. Và đây là lần thứ nó gần hắn như vậy. Tay hắn ôm cổ cô, dựa vào lưng hắn thấu. Tay hắn ôm cổ cô, dựa người vào lưng hắn, đầu tựa vào vai hắn. Nó muốn ở bên hắn mãi như vậy. Ở bên hắn nó luôn thấy an toàn. Hắn cho nó những cảm xúc nó chưa có, nhưng hạnh phúc rất mong manh. Cả hai đều luôn sợ một điều bất ngờ. Sau khi thay đồ, hắn đỡ nó đi xuống. Tại nó cứng đầu cả. Từ từ thôi, tôi mà té là cô coi chừng. Cái gì? Ai mới là người phải coi chừng? Nó lừ lừ nhìn hắn. Hắn không nói gì, quay mặt đi rồi huýt sáo vu vơ. Vừa xuống nhà nó đã giật tay hắn, tự tin bước đi tập tễnh. Đang tiến lại bàn ăn thì đụng chúng nhỏ Chi đang bê tô canh nóng. Chang, tiếng đổ vỡ là tiếp theo. Đấy là tiếng hét thất thanh của nhỏ Chi. Cô Chi, có sao vậy? Cô Phương chạy tới. Chi, hắn hốt hoảng đi lại. Chị Mi, giọng Chi run lên. Hà Mi, cô. Hắn bàng hoàng nhìn nó ngồi dưới sàn, tô canh vỡ tanh bành dưới đất, khuôn mặt tèm nhem, nước mắt đang ôm lấy cánh tay đang đỏ lên vì nhiệt. Hu, em xin lỗi ạ, tại em hơi hậu đậu ạ. Chi ngồi khóc cạnh nó. Hắn gạt Chi sang một bên, cầm tay nó kéo đến vòi nước. Cô Phương đi lấy hộp y tế, hắn ra lệnh. Cô Phương nhanh chân đi lấy, nước mắt nó vẫn không thôi chảy, cắn chặt môi dưới nhìn tay mình. Chi như bị bỏ rơi, ánh mắt đỏ ngầu. Hai, hắn không quan tâm, chỉ để ý mỗi tay của nó. Chương 37, xét ái tình. Hai môi nó cắn chặt cố kìm nước mắt, mặc cho hắn băng bó tay mình. Không đau à? Hắn nói mà nó chỉ muốn cho một cái dép vào mặt. Nó không nói gì, lừ đừ nhìn hắn. Đau sao không khóc? Hết nước mắt rồi, nó thản nhiên. Hắn khựng lại. Khóc vì lý do gì? Chị Mi, em xin lỗi, thật sự em không muốn có chuyện đấy xảy ra. Nhỏ Chi vẫn ỉ hôi năn nỉ bên tai. Ừ, không sao đâu em, chị biết mà. Dù trái sự thật nhưng nó vẫn cố cười. Xong rồi đấy, hắn chấm dứt cuộc nói chuyện thật nhạt tuẹt. Cảm ơn. Nó xăm soi bàn tay cũng không tệ với người dày dặn kinh nghiệm như hắn. Băng bó cho như vậy mà cảm ơn như vậy đấy. Hắn thu dọn đồ nghề. Trời ơi, cảm ơn bạn Khánh đẹp trai đã băng bó vết bỏng cho tớ. Nó thay đổi giọng 180 độ, xến hết mức. Đẹp trai từ bé rồi, ai cũng công nhận. Cô có nói thêm thì cũng đẹp trai rồi. Hắn buông một câu khiến nó ói ngay tại trận. Nhỏ Chi lạc lõng như bị bỏ rơi. Hai chỉ quan tâm chị ta thôi sao? Lại còn lớn tiếng với em. Chị được lắm, đồ giả tạo. Nhỏ cười khẩy một cái rồi quay đi trong bực tức. Vào bàn ăn, nó cảm thấy mình bị phế thật. Cầm đũa còn không nổi, vậy sao mà ăn? Chắc nhịn đói quá, hicks. Nó đang tính đứng dậy thì bị hắn ấn xuống ghế, đưa cho nó cái thìa. Nhìn nó ăn chẳng khác gì một đứa con nít mới tập ăn cả. Lâu lâu hắn lại gắp đồ ăn cho nó. Vui lắm ý mà cười. Nó nhăn nhó trong khi hắn cười tủm tỉm nãy giờ. Chiều, Quỳnh Anh, Tuấn đến nhà hắn. Vừa thấy nhỏ Chi đã hớn hở chạy ra mở cổng. Anh Tuấn. Dạ. Tuấn dắt xe vô cổng rồi kéo mái nhỏ một cái. À! À, anh này. Tuấn dắt xe vô, Quỳnh Anh đi sau, chi tròn mắt nhìn cô. Đây là... chị là người yêu anh Tuấn, Quỳnh Anh tự giới thiệu. Hả? Nhỏ nhỏ hết nhìn Tuấn rồi nhìn Quỳnh Anh. À, anh có người yêu mà giấu em. Có giấu đâu, giờ ra mắt đây này. Tuấn cất xe xong đi ra vòng tay của ông Quỳnh Anh, bước vào nhà. Chi cười đều rồi chạy vào nhà trước. Anh hai, anh Tuấn đến, à cả chị dâu nữa. Chị dâu? Chỉ có hai từ đó đã đánh động đến hắn và nó. Nó ở trong bếp đi ra. Hắn trên lầu đi xuống, cặp kia cũng đi vào. Trời, nó hụt hẫng khi thấy chị dâu. Hắn đi đến nửa cầu thang thì quay người đi lên. Tuấn chạy lại, kéo vai hắn rồi khoác vai hắn đi lên. Làm gì mà thất vọng dữ vậy? Quý Anh vỗ vai nó. Mà tay mày sao vậy? Quý Anh sốt sáng khi thấy tay nó bị băng trắng. À không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Bỏng? Nó tròn mắt vì nó đường đường là tiểu thư thì đâu mấy khi bị bỏng. Có to tát gì đâu mà. Thôi lên phòng tao đi. Nói rồi nhỏ kéo Quỳnh Anh lên phòng. Nhưng Quỳnh Anh đâu có chịu tha cho nhỏ, hỏi tường tận mọi chi tiết cho đến khi biết hết mọi chuyện mới thôi. Chọn ảnh Zila đi này mày. Lúc sáng tao chụp cả đống. Nó ném cho Quỳnh Anh cái iPad trên đệm nơi nhỏ đang nằm. 15 phút sau, Su xinh xắn đang hẹn hò với Ken. Đi kèm là hai tấm ảnh lúc Tuấn cầu hôn nhỏ, ôm nhỏ, lúc giấu hoa đằng sau. Tin tức nhanh chóng được phát tán và những tấm ảnh được nhiều trang đăng tải lại. Miệng, hạnh phúc làm tao phát ghen lên. Nó để Quỳnh Anh một cái. Cái ghê vậy thì cố mà kiếm cái chỗ dựa đi. Cái đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa. Chắc ông Minh tới đấy. Quỳnh Anh ngó ra ban công. Chúng phóc, xuống nhà đi mày. Ừ, ngoài cổng. Ơ, anh là... Chi ngơ ngác khi thấy Minh. Em là... Minh cũng đâu ngạc nhiên kém. Theo hiểu biết của Minh thì My làm gì có em gái. Mà nếu không thì không thể nào là ô xin được. Em là em gái của Khánh, anh đến tìm anh à? Em gái của Khánh á? Sao em ở đây? Ô thì nhà em đây mà. Ơ, đây là nhà My mà. Càng nói chuyện cả hai lại càng thêm rối. Không, đây là nhà em, chị My cũng ở đây. Hả? Minh đứng hình đúng lúc Tuấn đi ra, kéo cậu vào giải thích mọi chuyện. Anh ấy là ai vậy anh? Chi hỏi Tuấn. Chị... Tuấn không trả lời. Chị Quỳnh Anh. Bạn thân của tụi chị mà. Anh ấy đẹp trai nhở? Chi bột miệng. Nhưng không bằng anh hai của em. Cô bé nhanh chóng gỡ lại. Sới bình thường thôi, Tuấn của chị là đẹp nhất. Cà ca. Trời ơi, em thua chị luôn ý. Kiếm gì chơi đi chúng mày. My lên tiếng. Chứ bộ ngồi đây tán phép thôi à? Nghĩ đi. Quý Anh ngó nghiêng. Ông Minh đâu rồi? Hắn hếch mặt về phía những bình cổ mà Minh đang ngắm. Game đi. Tuấn sáng mắt. Game. Suốt ngày game. Quý Anh véo cậu một cái đau điếng. Công viên giải trí đi. Nó. Good idea đấy. Quý Anh đồng ý hai tay hai chân. Chi đang đi xuống cầu thang vừa nghe thấy công viên giải trí là nhỏ chạy nhanh xuống nhà. Vì nhỏ thiếu tình cảm gia đình nên nghe đến chơi là nhanh lắm. Hai cho em đi với. Vì ham vui nên nhỏ không nhìn đường, cắm cổ chạy và trượt chân té cầu thang. À, sau tiếng hét thất thanh của Chi, chắc hẳn con bé sẽ phải nằm viện một tuần là ít, như không. May mà có Minh đứng gần đó kịp đỡ cho nhỏ, không thì Chi nằm gọn trong vòng tay của cậu. Hai ánh mắt nhìn nhau, một dòng điện xẹt qua người nhỏ. Em phải để ý chứ. Giọng nói pha trầm quan tâm của Minh khiến mặt cô bé bỗng chốc đỏ ửng lên ngại ngùng, con tim xốn sang, một cảm giác thật đặc biệt mà đầu tiên Chi cảm nhận được. Chi không biết nói gì lúc này nữa, nhỏ vẫn không thôi nhìn cậu cho đến khi hắn, Quỳnh Anh, Tuấn, nhỏ chạy tới. Em cảm ơn anh ạ. Lúc này Chi mới nói lên tiếng, nhỏ cúi gằm mặt xuống đất. Em có sao không? Hắn, đi đứng phải nhìn đường chứ. Tuấn, sao em bị té vậy? Quỳnh Anh, em ổn chứ? Nó, dạ em không sao ạ. Nhỏ ấp úng khi nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều anh chị. Người có sao về tôi mới đúng chứ. Minh lên tiếng lạnh lùng. Hả? Quỳnh Anh và nó. Mày thì làm sao? Tuấn, anh Minh đỡ em, nếu không có ảnh chắc em đi viện rồi. Chi lên tiếng giải thích. What? Nó tròn mắt. Hắn không thèm nói gì nữa, lẳng lặng quay đi. Làm gì mà em để té thế? Quỳnh Anh suýt xoa nhỏ. Tại em nghe anh chị chuẩn bị đi công viên giải trí nên... Cho em đi gì? Tuấn ngắt giọng ngập ngừng của nhỏ. Chi cười rõ tươi. Chỉ có anh là hiểu em thôi. Sời, cái tính em không rõ mới lạ ấy. Thôi tao lên thay đồ rồi đi. Nó chạy lên gác. Lẹ nha. Quý Anh nói với theo. 15 phút sau. Đi xe máy hay ô tô? Hắn, thôi đi xe máy cho nó tiện. Tuấn, ba chiếc xe Exciter xanh được dắt ra từ trong gara. Nó, Minh, hắn, Chi, còn cặp kia thì khỏi nói. Được bữa tung hoành nên chúng phá hết cỡ. Hết rồi ăn chơi, chơi chán rồi lại nghỉ để ăn. Cặp Tuấn với Quỳnh Anh lúc nào cũng tíu tít với nhau. Nhỏ Chi có lẽ đã yêu Minh thật rồi. Ăn rồi bám cậu, vô tình gắn ghép nó với hắn ta. Chương 38. Ngày mới nắng lên, nó vẫn tiếp tục công việc rùi mài kinh sử. Ngồi trong taxi, cô đeo headphone trắng nghe nhạc và dõi theo cuộc sống tấp nập ngoài cửa sổ. Theo thời gian, nó cũng đã dần quen với những tin bài trên bản tin của trường, những lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa nó. Cảnh mỗi lần bước xuống trường đã là tâm điểm chú ý và bàn tán, dường như đã chai sạn đối với nó. Vào lớp, nó đã thấy Quỳnh Anh và Tuấn đến ngồi với nhau nói chuyện. Tin tức giữa hai người cũng đã được lan truyền khắp trường. Xuống căng tin đi, nó hất cặp xong rồi liền lôi Minh và cặp nó đi. Bốn đứa nhắm mắt vào một cái bàn trống cạnh cửa sổ. Nó đang tính kéo ghế ngồi xuống thì bị một bàn tay khác kéo lại, và không ai khác ngoài Thảo Trang. Xin lỗi, bàn này tớ ngồi trước rồi, cậu kiếm bàn khác hộ tớ nha. Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đán đàm em. Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cố... Trang cố tình nhấn nhá một cách mỉa mai rồi cùng đám đàn em ngồi xuống. Nó không muốn gây thêm rắc rối nữa nên liềm cô ta một cái rồi ngồi xuống bàn kế bên. Bàn đó tụi mình thấy trước mà sao phải nhường cho nó nhở? Quý Anh hầm hực, thôi kệ cha tụi nó đi, ta không muốn gây chuyện đâu. Nó thở dài lật từ menu. Nó trà sữa chocolate, Quý Anh trà sữa kiwi, Tuấn trà sữa nho, Minh trà sữa đào, thêm hai dĩa khoai tây chiên, một đĩa trái cây và bốn gói poka. Thảo Trang thấy cái tay băng trắng của nó liền nảy ra một ý tưởng xấu xa. Cả lũ liền chụm đầu vào bàn tính mưu kế. Bốn đứa chúng nó vẫn thản nhiên ngồi tán phét trong lúc chờ đồ mang ra. Chị Hạnh, chủ căng tin, bê nhiều vậy sao một lúc hết được? Để em giúp chị một tay nha. Một cô gái ống ẹo lau trao ra lời đề nghị. Vậy thì còn gì bằng nữa, em bê hộ chị khay trà sữa. Chị Hạnh vui mừng khi tự nhiên có người giúp mình. Em sợ đổ lắm, thôi em bê khay khoai tây chiên cho. Rồi cô ta cầm luôn khay khoai tây chiên và đĩa trái cây. Chị Hạnh bê khay trà sữa đi lại gần bàn nó thì bị Thảo Trang ngáng chân. Theo quán tính thì mọi thứ bay lên không trung và tiếp tục. Và tiếp đất khá ngoạn mục. Chà mi, mình ngồi đối diện nhìn thấy tất cả nhưng diễn ra quá nhanh và cậu không thể kiểm soát. Được đào cô gái bê khay khoai tây chiên nóng hổi nhiều dầu cũng té theo và những thứ trong khay cũng bay luôn. Vì nó ngồi gần nên được tắm chất sữa. Hai đĩa khoai tây chiên thì không biết vô tình hay cố tình bay vào người nó. Một đĩa đổ dưới chân, còn một đĩa trúng ngay vết bỏng chưa lành của nó. Cái áo trắng bị vây trà sữa loang lổ, vết bỏng chưa lành giờ lại bỏng thêm. Mọi thứ trong căng tin lộn xộn hết cả lên. Hà Mi, mày có sao không? Quý Anh lại chỗ nó, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt. Tay tao, nó ứa nước mắt ôm lấy vết bỏng. Chát. Nụ cười mãn nguyện trên môi Thảo Trang chưa được bao lâu thì đã méo xẹo khi nhận một cái tát từ Quỳnh Anh. Mày nghĩ mày vừa làm trò gì thế hả? Quỳnh Anh gần như hét vào mặt Trang. Con danh này, Trang cũng đâu có vừa. Cô toan trả lại cái tát cho Quỳnh Anh nhưng đã bị Tuấn khống chế. Đừng có đụng vào cô ấy. Tuấn trừng mắt lên tuyên bố chắc nịch. Cậu quay lại Quỳnh Anh, dịu giọng xuống. Lo cho mi trước đi. Giữa Quỳnh Anh và Trang xảy ra một cuộc đỏ mắt kinh hoàng. Anh lườm cô ta rồi quay lại dìu nó xuống phòng y tế của trường. Chát, một cái tát nữa giáng xuống sinh mặt. Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thảo Trang là Minh. Những tia tức giận hàn sâu trong ánh mắt cậu dường như có thể giết chết cô ta ngay lập tức. May cho cô vì cô là con gái đấy. Dứt lời, cậu bỏ đi khi Thảo Trang chưa kịp thích ứng với những gì xảy ra với mình. Mọi chuyện nằm ngoài suy nghĩ của cô. Minh với Tuấn cùng xuống phòng y tế luôn để Trang lại một sự nhục nhã ê chề bị ăn hai cái tát vì việc làm ngu xuẩn của mình. Mọi người nhìn cô ta với ánh mắt thương hại tột cùng, nhưng đâu đó những lời mỉa mai xì xầm to nhỏ. Trang trừng mắt lên liếc một vòng xung quanh khiến những cái miệng đó tự động im bặt. Cứ chờ mà xem, tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Đi! Trang cùng đàn em bỏ ra khỏi căng tin mang theo sự sỉ nhục và không phải lần đầu cô trải nghiệm. Chị Trang chơi thần này ác thật nhở. Người thứ nhất có vẻ xót xa. Chả vậy, cả mấy ly trà sữa đổ vào người cơ mà. Chưa là gì đâu, cái đĩa khoai tây chiên nóng đầy dầu dính vào tay mới nặng nghìa. Ừ mà tội chị mi ghê. Đứa tiếp theo tặc lưỡi. Hai cô gái đi ngang qua hắn vô tình đánh động đến cậu. Cậu chạy một mạch xuống phòng y tế, khuôn mặt lạnh tố rõ. Khuôn mặt lạnh tỏ rõ sự lo lắng. Phòng y tế. Nó cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng, vết bỏng khá nặng. Quý Anh và Minh nhìn nó mà xót thay, khuôn mặt đanh lại như chính mình đang bị đau. Bộ động phục khác đã được đem theo chỉ thị của Tuấn. Mi sao rồi? Câu hỏi của hắn không cần lời giải đáp, chỉ có Tuấn là chủ ý. Hắn nhìn nó với ánh mắt quan tâm đặc biệt. Mọi người vẫn im lặng chờ cô y tá băng bó vết thương xong. Sao nó đau mà hắn cũng thổn thức vậy? Tất cả đều tại con Thảo Trang cả. Cái loại mặt dày chuyên đi gây chuyện, nó không làm cho người khác ghét là nó không chịu được sao? Quý Anh có vẻ hằn học hơn nó. Hắn thoáng nghĩ gì đó rồi lại bỏ đi. Tại phòng hồi học sinh, tôi đã cảnh cáo cô như vậy mà hình như vẫn chưa biết sợ nhở. Cô còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa? Hắn tức giận trừng mắt lên với Trang. Cô có chút sợ hãi với thái độ hắn bây giờ. Lần này chỉ là sự cố thôi, em đâu cố ý. Cô ta xoay tay như tỏ ra vô số tội. Sự cố hay cố tình? Hắn như đọc được hết mọi hành động cũng như suy nghĩ của cô ta. Thật mà, anh tin em đi. Chỉ tại chị Hạnh bị vướng vào chân em nên sự việc nó mới như vậy thôi ạ. Vậy chặt đi cho đỡ vướng. Hắn thẳng thừng. Anh... Trang cứng họng không nói được thêm gì nữa. Cô không nhận lỗi về mình. Hắn vẫn không thay đổi thái độ. Không, cùng lắm nó viết bảng tường trình và bồi thường thiệt hại. Biết vậy thì nhớ cho rõ mà làm nha. Hắn nói xong thì bỏ đi. Còn Trang tức ói máu nhưng cũng không có làm được gì cả. Vì đấy là hội trưởng hồi học sinh. Sau khi vết thương đã ổn và bộ đồng phục đã được thay thì tất cả đã rời khỏi phòng y tế. Tại lớp, Trang tiến lại gần bàn nó. Mày còn muốn gì? Quý Anh đứng phắt dậy, hai tay chống hông với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ăn hai cái tát vẫn chưa đủ sao? Trang không để ý, cô tiến lại bàn nó vứt một cái phong bì trắng xuống bàn. Ánh mắt nhìn nó mỉa mai và toan bỏ đi. Ý gì? Nó không để ý đến cô ta cũng như cái phong bì mà nhìn chằm chằm một vết thương. Bồi thường, Trang trả lời mỉa mai. Nó đã không muốn làm to chuyện mà cô ta còn hành động như vậy, chẳng khác gì lôi nó ra làm trò hề cho thiên hạ, rồi quăng cho nó ít tiền là xong. Nó cười khẩy một cái rồi cầm cái phong bì tiền lấy tiền ra, nhìn đầy khinh bỉ rồi đứng dậy, ném thẳng vào mặt cô ta. Những đồng tiền dơ bẩn này cầm về mà lo đám tang sau này của mày đi. Nó khinh bỉ nhấn mạnh từng chữ một. Mày... Nếu không có hắn ngồi cạnh đó lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh lên thế giới. Nếu đã không có hắn ngồi cạnh nó lúc này thì đã có một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ. Hắn nhìn Trang với ánh mắt thách thức. Cô ta tức không làm được gì nên đành bỏ đi. Đứng lại! Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Thảo Trang. Sao? Trang quay lại nhìn hắn với ánh mắt ấm ức đổ tội cho nó. Em bồi thường rồi mà, còn cô ta không chịu lấy đấy chứ. Cô còn nợ mi là xin lỗi. Hắn thản nhiên. Cái gì? Trang tròn mắt không tin những gì hắn vừa nói ra. Tôi bảo cô xin lỗi Hòa Mi. Hắn quả quyết, không bao giờ, đường đường là thiên kim tiểu thư với lòng tự trọng cao ngất trời mà phải xin lỗi một đứa mà mình ghét cay ghét đắng sao? Anh nghĩ cái gì? Vậy thì đừng mong có bước chân vào trường này nữa. Hắn nói nhẹ nhàng, bộ trên thế giới này thiếu trường học sao? Hắn mỉa mai. Trường thì không thiếu, nhưng cơ hội bước vào giới thời trang thì không có nhiều. Anh... Trang tức nhưng không làm gì được vì cô biết hắn chưa bao giờ nói suông, đành phải ôm cục tức này và đi xin lỗi nó thôi. Xin lỗi? Trang nói như ném một lời xin lỗi vào mặt nó rồi bỏ đi. Sao mà còn mặt mũi đứng lại cơ chứ? Một người chưa bao giờ xin lỗi ai như cô ta, giờ phải đi xin lỗi chính kẻ thù số 1 của mình. Hắn nhếch mép mãn nguyện, còn Mi và Quỳnh Anh thì cười hả hê khi thấy hắn làm nhục Trang. Chương 39. Sự kiện. Chiều, đang ngồi trong căng tin trường tán phét với Quỳnh Anh thì loa chợt thông báo cho toàn thể học sinh các khối tập trung về phòng đa chức năng để phổ biến về phong trào ngày 20 tháng 11. Người thông báo không ai khác ngoài anh Bảo, hội trưởng hội phong trào 20 tháng 11. Nó nhắc lại, có gì hay không vậy? Mày hỏi vậy bố tao cũng chả biết được. Thôi xuống đấy đi. Chị ơi, tính tiền. Quý Anh trả tiền rồi hai đứa xuống phòng đa chức năng. Tại phòng đa chức năng, Bảo đứng trên sân khấu, tay cầm micro. Như thường lệ thì 20 tháng 11 năm nào trường ta cũng có một phong trào mới lạ và năm nay hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người nhiều bất ngờ. Rồi hội trường lại xôn xao cả lên, mới nghe vậy mà đã thấy khá hấp dẫn rồi. Mọi năm phong trào đều do hội trưởng phong trào nghĩ ra hoặc một số đóng góp của bên đoàn trường, từ quy mô giải thưởng rất hoành tráng. Và chủ đề năm nay là Bảo quay mặt ra phía sau chỉ tay lên, một băng rôn được kéo lên với dòng chữ Hội thi nữ sinh thanh lịch. Đúng. Bảo tiếp tục. 20 tháng 11 năm nay sẽ là cuộc thi về sắc đẹp và tài năng và cả sự ứng biến. Đây là sân chơi cho các bạn nữ tự tin về ngoại hình, tài năng và sự giao tiếp của mình. Thể lệ cuộc thi như sau. Mỗi lớp tối thiểu phải có 2 bạn nữ tham gia và tối đa là 4 bạn. Gồm có 4 phần thi. Tất cả tham gia vào phần catwalk, trang phục truyền thống của dân tộc ta, chính là áo dài. Tiếp theo sẽ chọn ra 100 bạn vào phần thi tài năng. Sau đó sẽ loại đi 50 bạn để bước vào phần thi catwalk, trang phục tự do, bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất là trang phục các bạn tự chọn, phần thi thứ hai là trang phục mình bốc thăm được. Và ở phần thi này, các bạn sẽ được phép chọn bạn diễn là một chàng trai để catwalk cùng bạn. Sau đó, chọn ra 30 bạn vào phần thi tạo dáng trước ống kính với trang phục của ban tổ chức. Và cuối cùng là chọn ra 15.